Mạnh Chí Đức nói, này đến cùng thế hệ rất nhiều, trong đó không thiếu độ giác bên trên tu, ta ngày xưa bối cũng nhất định được ra mặt. Anh Xuân Thu cũng là gật đầu. Nếu là bình thường sự tình, không cần bọn hắn lộ diện, chỉ là dư hoàn chư thiên tu vi pháp lực cao minh người chỗ nào cũng có, này về còn không rõ ràng lắm có bao nhiêu người đến, bọn hắn những này công hạnh cao nhất trưởng lão tử cũng không thể ngồi nhìn. Mạnh Chí Đức nói, bá bạch, bá huyền hai vị thần quân bây giờ bị pháp lực che tuyệt, cùng ta không cách nào thông nói, đã là khó mà dựa vào, này lần nguy nan, chỉ có dựa vào ta Sơn Hải nhà mình vượt qua. Anh Xuân Thu nói, quý phái đợi ứng đối ra sao? Mạnh Chân Nhân nói, như tại Sơn Hải giới bên trong đấu, tổn thất quá lớn, cho nên tốt nhất ngăn địch tại giới môn bên ngoài. Anh Xuân Thu nói, xác thực nên như thế. Cho dù đem trời nhạc gan trí tại hồn thiên bầu trời xanh bên trong, nhưng rất nhiều phàm thuế chân nhân nếu là đấu, khó đảm bảo nơi đây sẽ không sụp đổ. Nơi đây tuy là tự thành một giới, nhưng cũng là ký thác vào Sơn Hải lục phía trên. Nếu là lục cũng bị chấn động, kia bây giờ cái này cục diện thật tốt chắc chắn bị hao tổn. Hiện tại lưỡng giới đóng cửa xuất nhập mặc dù so trước đó không biết nghiêm khắc nhiều ít, nhưng cái này tác dụng thực tế không lớn, đối mặt người hữu tâm, coi như đem thiên địa đóng cửa đóng kín cũng vô dụng. Nếu có thể đem ngoại địch dễ dàng như vậy ngăn trở, kia lần này xâm chiếm cũng liền quá trẻ con, đối phương nhất định là có biện pháp trong nháy mắt phá vỡ mà vào giới bên trong, tuyệt không gây nên sẽ bị kéo dài đến hơn 10 năm sau. Cho nên còn không bằng trực tiếp đem chiến trường chuyển đến Sơn Hải giới bên ngoài. Nếu không sách Trương Diễn vị này thái thượng, chỉ lấy Sơn Hải giới thực lực bây giờ cùng Dư Hoàn Chư Thiên đối kháng, kia tất nhiên là nan địch, nhưng này trở lại đến người, bất quá là Dư Hoàn Chư Thiên trong đó một phần nhỏ, lại còn có thể ứng phó. Dù sao Cửu Châu chư phái hiện nay thực lực đại tiến, sớm không phải lúc trước đối mặt lỗ thắng thời điểm. Đảo mắt lại là 7 ngày trôi qua, trời nhạc phía trên, Minh Thường, Thiếu Thanh hai phái cuối cùng đến, chỉ là hai phái đệ tử lại là an tọa trụ sở bên trong, cũng không có tham dự đấu chiến. Đối với cái này chư phái đệ tử cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao ai cũng biết, cái này hai phái chuyện chính đệ tử không khỏi là vượt trên cùng thế hệ một đầu, nếu là lúc này hạ chẳng, như vậy hắn phái đệ tử là rất khó ngăn cản. Lúc này không xuất hiện, thực sự đối bọn hắn càng thêm có lợi. Lúc này Thiếu Thanh phái chú cư bên trong, Nhiệm Tú Thư ngồi tại trên đài, nghiêm túc nói, Tuyết Nhan, ngươi là ta mạch này bên trong xuất sắc nhất đệ tử, lần này đấu pháp, ngươi nhất định phải cho ta không chịu thua kém a, ta liền chỉ vào ngươi cho ta giải thể diện. Dưới đài đứng đấy một mỹ mạo thiếu nữ, đầu trải xong hoàn búi tóc, đeo lấy lăng hoa ngọc thắng, thân mang huyền thanh la áo, áo khoác tán châu ngàn kết phi bạch, váy dài phía trên sức lấy ân sắc một bên. Dưới thân thì là trăm cán giáp váy, nàng chăm chú nghe Nhiễm Tú Thư ngôn ngữ, sau đó nghiêm nghị xưng là. Nhiễm Tú Thư hài lòng gật đầu, nói, không tệ, ngươi tại môn hạ của ta thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất, ta cực kiếm một mạch, phải nhờ vào ngươi đến phát dương quang đại. Thiếu nữ kia trầm mặc một lát, mới nói, đệ tử mặc dù tại chư vị cực kiếm sư đích tôn hạ tu hành, có thể học đến lại là sát kiếm. Nhiễm Tú Thư á một tiếng, lập tức bay xuống tay áo, nói, sát kiếm liền sát kiếm đi, so với thắng bại. Này chút bất quá tiểu tiết, ngươi như thắng, chỉ cần chớ quên tuyên dương ngươi là ta Nhiễm Tú Thư đệ tử cũng được. Du Thả ở bên nhịn không được nói, sư phụ, Tuyết Nhan là đồ nhi đệ tử. Nhiễm Tú Thư không có vấn đề nói, đều như thế, đều như thế. Du Thả thầm nói, sao có thể đồng dạng đâu. Nhiễm Tú Thư lúc này vung tay hào nói, tốt, ta nói đã nói xong, các ngươi tự đi đi. Du Thả bất đắc dĩ, đành phải vạn phúc thi lễ, mang theo đệ tử Nhạc Tuyết Nhan từ trong lui ra. Nhạc Tuyết Nhan gặp nhà mình sư phụ một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, mở lời an ủi nói, sư phụ, sư tổ mới răn dạy, không phải là đối sư phụ bất mãn, càng không phải muốn tự mình chỉ giáo đồ nhi, chỉ là vì biểu hiện một chút sư đạo uy nghiêm thôi, sư phụ không cần để ở trong lòng. Du Thả nghe xong, đôi mắt trợn to nói, thật sao? Nàng giống như thở dài một hơi, dạng này vi sư an tâm, đồ nhi ngươi là không biết, sư tổ ngươi thần thông công hạnh là cao, nhưng hắn dạy dỗ đệ tử cuối cùng đều chẳng ra sao cả. Nhạc Tuyết Nhan yên lặng nhìn nhà mình sư phụ một chút, không nói gì thêm. Mà giờ khắc này một bên khác, Giang Danh Đường tại Thiếu Thanh trụ sở cửa điện chi rừng đứng lại xuống tới. Khi biết Thiếu Thanh phái đến về sau, hắn vẫn muốn tìm đi qua, chỉ là lúc trước một mực đại biểu sư môn đấu chiến, hôm nay lấy mệt mỏi vì lấy cớ, mới có thể dành thời gian tới đây. Đây là chư phái chú trong đất duy nhất không thiết bất kỳ cấm chế gì phòng bị địa giới, thậm chí liền nhìn thủ người đều là không có. Bởi vì Thiếu Thanh phái đệ tử xưa nay không sợ ngoại địch xâm chiếm, ngươi như chạy đến, kia cứ tới đây, ta lại là cầu còn không được. Hắn cất bước đi vào trong môn, đến trước trên điện, nhìn lướt qua, đang muốn lại hướng bên trong đi, lại nghe được chỗ gần có một thanh âm vang lên, nói, đạo hưu muốn tìm người nào, có lẽ tại hạ có thể tương trợ một hai. Giang Danh Đường ngạc nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, bất quá mấy bước xa bên ngoài, đứng đấy một ôn nhuận như ngọc tu sĩ trẻ tuổi, thân mang cân vạn, bên ngoài khoác tử vân tích lũy tinh áo khoác, dáng người cũng được xưng tụng là tuấn lãng thẳng tắp. Hắn lo nghĩ, mình thực tế mới là nhìn thấy đối phương, nhưng chẳng biết tại sao, hết lần này tới lần khác liền là không để ý đến đi, cho tới giờ khắc này đối phương mở miệng mới đã tỉnh hồn lại, vội thi lễ, nói, không. Thấy đạo huynh ở đây, thứ tội thứ tội. Kia tu sĩ trẻ tuổi ôn hòa cười một tiếng, nói, không ngại. Hắn là biết đến, cứ việc mình tướng mạo không tính chênh lệch, nhưng chẳng biết tại sao, tổng cho người ta một loại thường thường không có gì lạ cảm giác, lại thêm sở tu hóa kiếm chi pháp khuynh hướng độn ẩn biến hóa, là lấy đứng ở nơi đó, rất dễ để người bên ngoài xem nhẹ, đối với cái này hắn sớm là thành thói quen. Giang Danh Đường lúc này nói, tại hạ ngang tinh phái Giang Danh Đường, lúc này tới quý phái chú chỗ, là nghe nói nơi này có một gọi là Lý Hàm Tiêu đạo hữu kiếm thuật bất phàm, cho nên là cùng hắn phân cao thấp. Từ ký ức trong ngộng bên trong đến xem, lần này thiếu thanh phái ra không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, trong đó đặc biệt Nhạc Tuyết Nhan cùng Lý Hàm Tiêu hai người này nhất là phát triển, lại về sau đều là thành sẽ bất phàm, hai người này đều có thể lấy khiêu chiến danh nghĩa tiếp xúc, chỉ là Nhạc Tuyết Nhan cùng phái bên ngoài đệ tử giao thủ, từ trước đến nay không nể mặt mũi, hắn vạn nhất thua, rất có thể bị chém giết tại chỗ, đây cũng không phải là đi cầu cứu, mà là đi tìm chết. Còn Lý Hàm Tiêu, lại có thể xưng được là một người tốt, liền cùng phái bên ngoài người luận bàn, cũng rất ít hạ đến sát thủ, tương đối, vị này càng là dễ dàng liên hệ. Kia tu sĩ trẻ tuổi nhìn một chút hắn, chắp tay nói, nguyên lai sông đạo hữu là cố ý tìm đến tìm tại hạ, thất lễ. Giang Danh Đường khẽ giật mình nói, ngươi, đạo hữu liền là Lý Hàm Tiêu. Lý Hàm Tiêu cười nói, đạo hữu nếu là tìm thiếu thanh Lý Hàm Tiêu, mà không phải còn lại cùng tên người, đó chính là tại hạ. Giang Danh Đường cố gắng hô hấp một lần, thần sắc nghiêm lại, nói, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không chỉ giáo. Lý Hàm Tiêu cũng là dung mạo nghiêm, nói, ta thiếu thanh đệ tử, từ không cự tuyệt cùng thế hệ khiêu chiến. Hắn nghiêng người một bước, lên tay một dẫn, nói, đạo hữu mời. Giang Danh Đường vừa chắp tay, liền thuận theo đến chí ít thanh chú chỗ bên trong giao đấu chi địa bên trong. Hắn biết cùng thiếu thanh tu sĩ mảy may không cần đến khách khí, cho nên đến nơi này, hắn nói một tiếng đắc tội, liền xuất thủ trước, toàn thân đan sắt trào lên, hướng phía đối phương ép đi. Nhưng mà chỉ gặp đối diện kiếm quang lóe lên, liền đem đan sát xé mở, mà phía sau trước một hoa, chỉ thấy mấy chục đạo kiếm quang hướng phía mình phóng tới. Hắn không khỏi giật mình, đồng thời phát giác được trên thân hộ thân pháp bảo đúng là rung động không thôi, mà trên thân pháp lực cũng là như là đang cùng đối phương không ngừng va chạm, làm sao cũng hợp tụ không đến một chỗ. Bất thái nhất hai hô hấp về sau, kia pháp bảo một tiếng gào thét, linh quang ảm đạm, liền từ rớt xuống, lập tức kia mấy chục đạo hồng quang tụ lại, một đạo hơi nước trắng mịt mở kiếm quang đã mất đến chót mũi trước đó. Hắn không khỏi giật mình tại nơi đó, mặc dù biết mình tất nhiên sẽ thua với đối phương, thế nhưng không nghĩ tới hai bên chênh lệch thế mà lại lớn như vậy, nhất thời cũng là có chút buồn nản, thở dài, ta thua. Lý Hàm Tiêu nhìn xem hắn nói, sông đạo hữu không cần nhục chí, Lý Mộ Dị Vãng cũng không phải chưa từng cùng phái bên ngoài đồng đạo so sánh qua, những này đồng đạo thường thường không cách nào ở nhờ ta một kiếm, đạo hữu lại cần ta lấy phân quang hóa kiếm chi pháp tướng công, so với người bên ngoài, ngươi đã xem như không kém. Giang Danh Đường cười khổ một tiếng, vị này Lý Đạo Hữu cũng là nói đến thực sự, hắn vừa chắp tay, nói, Giang Mộ có một chút nghi vấn, không biết có thể hướng thỉnh giáo một ít. Lý Hàm Tiêu nhìn một chút hắn, nói, ta biết bạn lần này, đương không phải là vì giao đấu mà tới. Giang Danh Đường giật mình, nói, Lý Đạo Huynh đã nhìn ra. Lý Hàm Tiêu khởi ý vẫy một cái, đem kiếm hoàn gọi về, nói, nơi này không phải là nơi nói chuyện, Đạo Hữu đi theo ta. Nói xong, hắn quay người lại. Liền hướng cách đó không xa một ngôi lầu trong các đi đến. Chương 60, cơ tính thiên biến không do người. Giang Danh Đường đi theo Lý Hàm Tiêu đến bên hông điện các phía trên, hắn phát hiện địa thế nơi này cực cao, bởi vậy xem đi, các phái đấu pháp tình hình có thể nói liếc qua thấy ngay, mà thiếu thanh đệ tử chú cư ở đây, cho dù chân không bước ra khỏi nhà, nghĩ cũng không khó coi đến các phái ở giữa giao đấu. Lý Hàm Tiêu giờ phút này đi tới chủ vị phía trên, đưa tay làm bộ nói, ngồi. Giang Danh Đường cảm ơn một tiếng. Tại một thân đối diện ngồi xuống. Lý Hàm Tiêu cũng là ngồi xuống tới, phân phó một tiếng, tự có trận linh đem nước trà dâng lên, hắn nói, nơi đây có cấm chế bố trí, không sợ ngoại nhân phát giác, Giang đạo huynh có lời gì đều có thể nói rõ. Giang Danh Đường làm sơ châm trước, liền nghiêm mặt nói, tại hạ chờ một chút lời nói, có lẽ có ít kinh thế hai tụ, nhưng tuyệt không phải hồ ngôn loạn ngữ, mong rằng đạo hữu đến lúc đó có thể nghe tại hạ nói xong. Lý Hàm Tiêu cũng là lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, đạo hữu thỉnh giảng. Giang Danh Đường chậm rãi nói, Giang Mộ trong môn có một môn thần thông, có thể tại mộng thấy thật, từ đó cha di bổ lậu. Vài ngày trước Giang Mỗ làm một giấc chiêm bao, trong mộng kinh lịch mấy trăm năm tu hành, cho đến nguyên anh tu sĩ. Nói đến đây, hắn âm thầm nhìn Lý Hàm Tiêu một chút, thấy đối phương thần sắc giống nhau mới, không có bất kỳ cái gì rêu cợt chi ý, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục nói, càng thêm kỳ dị chính là, về sau Giang Mỗ đủ loại kinh lịch, đều chứng minh trong mộng thấy đều làm thật thực. Giờ phút này hắn ngừng lại một chút, nhịn không được nói, Lý Đạo Huynh tựa như cũng không kinh ngạc. Lý Hàm Tiêu hơi chút trầm ngâm, mới nói, Đạo Huynh chỗ lịch, tuy là huyền bí, nhưng cũng là có khả năng, nhất là đạo hữu trong môn công pháp đặc biệt, nếu không phải thượng cảnh đại năng gây nên, cái kia chính là đến thiên quyến chú ý, cái này mới có bực này duyên phận. Giang Danh Đường liên tục gật đầu nói, Giang Mỗ cũng là cho là như thế. Lý Hàm Tiêu nhìn lại, nói, chỉ những này vốn là Đạo Huynh việc tư, hiện nay lại tới nói cùng Lý Mỗ biết được, có thể thấy được là gặp được cái gì quan ải cực lớn sự tình, ân, có lẽ liên lụy đến lần so tài này. Giang Danh Đường không khỏi lộ ra bội phục chi sắc, ai nói thiếu thanh đệ tử không thông tình đời, cái này một vị chỉ nghe dăm ba câu không sai biệt lắm liền nhìn ra hắn này đến mục đích. Hắn nói, không dối gạt đạo hữu, lúc đầu Giang Mỗ coi là, có thể dựa vào bực này trên trời rơi xuống vận pháp nhiều thu hoạch được một chút chỗ tốt, thế nhưng đến nơi này về sau, rất nhiều đã từng quên được trong ngộng chi tiết lại là bị nhớ lên, trong đó một cọc, lại là thấy trời nhạc phía trên huyết hỏa không ngớt, không biết chỗ nào ngoại địch xâm nhập nơi đây. Vừa lúc ta khi đó bị Lý Đạo Huynh cứu, lúc này mới trốn được một mạng. Hắn tại gặp được Hoa Anh Linh những người này về sau, phát hiện trở giống như đều có thể nhìn ra một thứ gì đến, cho nên nguyên lai dự định điệu thấp làm việc, có thể không ra mặt liền không ra mặt, thế nhưng là hai ngày này bên trong, hắn lại đã làm nhiều lần mộng, lại không phải nhìn thấy càng xa tương lai, mà là hồi ức lên không ít chi tiết, biết trận này thi đấu bên trong, có một trận ngoại ý muốn biến loạn phát sinh, quả thực liên lụy không ít người. Tại biết việc này về sau, hắn thực vì tông môn lo lắng, rất muốn đem tình huống thật nói ra, nhưng hắn dù sao thấp cổ bé họng, coi như làm như thế, chắc hẳn cũng rất khó thủ tín tại nhân. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đem những này đạo cùng Hoa Anh Linh biết được, dù sao cái này một vị đối với hắn có chỉ điểm tri ân, càng là đáng giá tín nhiệm không nói, lại từ ra mặt, nghĩ đến hết thảy đều có thể an bài thỏa đáng. Đáng tiếc là, tại hắn muốn đổ đến nhà bái phòng thời điểm, đối phương cũng đã tuyên bố bế quan, cho tới bây giờ đều không thể gặp mặt một lần. Mắt thấy biến cố lúc nào cũng có thể phát sinh, cũng chỉ đành trước tìm tới nơi này, dù sao Lý Hàm Tiêu ở trong mơ trong trí nhớ cứu được hắn một lần, là đáng giá tin trọng chi nhân. Lý Hàm Tiêu suy nghĩ một chút, nói, đã xông đạo hữu được ta cứu, nghĩ đến chúng ta lúc ấy hẳn là tại thi đấu bên trong. Giang Danh Đường nói, không tệ. Lý Hàm Tiêu nói, lúc ấy Lý Mô dùng kiếm pháp gì? Giang Danh Đường lắc đầu nói, lúc ấy chưa từng so thành công, mới muốn động thủ, biến cố liền phát sinh. Lý Hàm Tiêu lại hỏi, vậy nhưng nhớ kỹ Lý Mỗ lúc ấy ra sao mặc? Giang Danh Đường khẽ giật mình, nhíu mày mảnh suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút Lý Hàm Tiêu, nói, cùng dưới mắt khác biệt, đạo hữu lúc ấy mặc, xác nhận một kiện huyền kim văn vừa nói bảo. Lý Hàm Tiêu thần sắc khẽ nhúc nhích, hắn vừa chắp tay, nói, đạo hữu có thể trước lưu nơi đây, Lý Mỗ đi một chút sẽ trở lại. Giang Danh Đường cũng là vừa chắp tay, nói, tốt, Giang Mỗ tại bậc này lấy đạo hữu. Mà thiếu thanh trụ sở khác một bên, Lô biết bồi lại là thần sắc vui vẻ đi ra, mới hắn lấy lĩnh giáo làm tên, hướng hai vị kia lưu danh hậu thế thiếu thanh đệ tử phân biệt thỉnh giáo một phen, mặc dù kết quả là đại bại, thế nhưng miễn cưỡng xem như leo lên giao tình, xuống tới đợi biến cố phát sinh trước đó, hắn chỉ cần mượn cớ trốn tới đây, cũng đi theo hai vị này rút đi, nghĩ đến liền không khó né qua trận này kiếp số. Cùng lúc đó, trời nhạc bên trong, Liên Quý Sơn ngồi tại nhà mình tông môn pháp tòa phía trên, chính nhìn phía dưới giao đấu. Dư Hoàn Chư Thiên tu sĩ mấy ngày nay cũng là bắt đầu lần lượt hạ tràng, song phương xem như có thua có thắng. Bất quá hắn cũng là phát hiện, Sơn Hải giới bên trong tu sĩ, dù chỉ là tán tu nhỏ tông, cũng có thể cùng Dư Hoàn Chư Thiên một chút đại tông phái đệ tử đánh cái có qua có lại, đặc biệt là Sơn Hải giới tu sĩ thường thường pháp lực tinh tuyệt, càng hơn Dư Hoàn tu sĩ một bậc. Nơi này không phải là công pháp duyên cớ, mà thuần túy là Sơn Hải giới tu sĩ lâu một phong phú linh cơ, cho nên mới đến như thế. Hắn nhìn ra được, hiện tại tình hình mặc dù còn không có trở ngại, nhưng nếu là đợi đến Sơn Hải giới đại phái đệ tử ra sân, chỉ sợ Dư Hoàn tu sĩ sẽ rất khó lại duy trì cục diện như vậy. Đang lúc suy nghĩ, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, thần ý nhất chuyển, rơi đi không hiểu, lại là thấy Phương La chân nhân đứng ở đây, liền hỏi, đạo hữu chuyện gì gọi ta? Phương La cười ha ha, nói, chỉ là thỉnh giáo một chuyện, ta nghe được bình thường, thiếu thanh hai phái đệ tử đã tới, không biết đạo hữu chỗ kia chuẩn bị lúc nào phát động. Tại hạ chỗ này cũng tốt cùng nhau hô ứng. Liên Quý Sơn lắc đầu nói, chúng ta mục tiêu chính là cái này hai phái anh duệ, nếu là tầm thường, giết có ích lợi gì. Hiện nay này bối đã còn chưa lộ diện, cụ thể tình hình khó biết, còn cần chờ đợi, đợi thời cơ một tới, tự sẽ thông truyền đạo hữu. Phương La nói, nguyên là như vậy duyên cớ, vậy tại hạ liền chờ đợi đạo hữu tin tức. Hắn thi lễ về sau, liền liền tối lui. Liên Quý Sơn từ thần ý bên trong lui ra, sắc mặt lại là có chút u ám. Mới hắn trên miệng nói như thế, nhưng trên thực tế là bởi vì đem tin tức đưa ra về sau, hắn người sau lưng ra ngoài cẩn thận, lại là suy tính một lần, lại phát hiện lần này thế mà trống rỗng nhiều hơn rất nhiều biến số, để tránh trở ra ngoài ý muốn, liền làm hắn tiếp tục an đợi thời cơ. Chỉ là đến tận đây về sau, hắn mỗi ngày tra hỏi, đối diện đều không có bất kỳ cái gì hồi âm, hắn không biết đây là cớ gì, cho nên hiện nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này nơi xa một đạo độn quang tới, tại dưới bậc thang kết thúc, một tên đệ tử thân ảnh hiện ra đến, vai chào lễ nói, sư phụ, xuống tới đâu pháp, cho là đến phiên ta Khuyết Viên Tông đệ tử xuất chiến. Liên Quý Sơn trầm tư một lát, coi như hiện tại không cách nào động tác, kia không ngại trước tiên ở trận này đấu trong chiến đấu, quang minh chính đại tiêu sát Sơn Hải giới hậu bối anh Duệ, liền kêu một tiếng, nói, ngay cả tin. Đệ tử tại, tòa hạ chư đệ tử bên trong đi ra một người tu sĩ, trông lại giống như 30 tuổi tuổi tác, toàn thân trên dưới không có cái gì dễ thấy chỗ, chỉ là thần sắc phá lệ bình tĩnh. Liên Quý Sơn nói, trận chiến này liền từ ngươi tiến lên, nhớ kỹ, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại dừng một chút, nên làm như thế nào, chắc hẳn ngươi cũng là tin tưởng. Ngay cả tin không người một cái, nói, đệ tử nhớ kỹ. Liên Quý Sơn nói, tốt, ngươi đi đi. Ngay cả tin lúc này lái một sợi đan sát, cho tới một tòa pháp đàn phía trên, một gã chấp sự đạo nhân chính chờ ở chỗ này, gặp hắn đến, lấy trước hắn danh hào bài phù kiểm tra thực hư một phen, sau đó liền vung tay háo mở một cái trận môn. Ngay cả tin không có chút chần chờ, cất bước đi vào, đợi sau khi đi ra, phát hiện mình thân ở tại trong vòng nửa ngày, hai bên có không ít lơ lửng bày phòng, trước mặt quang mang lóe lên, cũng là ra tới một cái áo đỏ tu sĩ, một thân hướng hắn thi lễ, nói, Nam La Trăm Châu, Trường Thắng Đảo, chú ý nhận văn. Ngay cả tin giơ tay một cái, trầm giọng nói, Dư Hoàn Chư Thiên, Khuyết Viên Tông, ngay cả tin. Hai người báo qua tên họ về sau, liền liền riêng phần mình tối lui, rằng có sau một lát, liền liền không hẹn mà cùng động thủ rồi, chú ý nhận văn bên này xem như trùng quy trùng củ, hộ thân pháp bảo đi đầu tế ra, sau đó lấy pháp lực thần thông thăm dò đối thủ hư thực, tiếp xuống xem tình huống lại tìm tìm cơ hội hội. Ngay cả tin nhưng không có làm như thế, hắn thậm chí không có thả ra hộ thân pháp bảo, chỉ là vây tay một cái, một đạo đan sát xa xa mà đến, rơi thẳng tại chú ý nhận văn thân chu vi, chỉ là một hồi, cái sau pháp khí hộ thân giống như thụ lớn lao trọng thương, linh quang lấy nhục thân tốc độ rõ rệt tạm đạm xuống. Chú ý nhận văn cho dù mất pháp khí hộ thần, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có đấu chiến chi lực, nhưng pháp bảo đống nhiên bị phá, khó tránh khỏi cũng là tâm thần bối rối, lộ ra một cái cực lớn sơ hở, ngay cả tin thấy một lần, quả quyết bắt lấy cơ hội này, đánh ra một đạo uy năng kinh người thanh mang, thoáng chốc liền đem nó nhân nửa cái thân thể nổ tung, huyết nhục bay tán loạn bên trong, hướng xuống trở đổ xuống, còn chưa rơi xuống dưới đáy, liền có linh quang bay tới, chỉ là một cái thoáng, liền đem nó chuyển đi không thấy. Chư phái thi đấu, không phải là sinh tử đọ sức, tất nhiên là không cho phép công sát tính mệnh, nhưng là giao đấu bên trong nếu là hạn ngại quá nhiều, cũng là không dễ dàng phát huy thực lực chân chính, cho nên thời khắc mấu chốt, tự có chăm sóc người xuất thủ cứu rút. Ngay cả tin cũng không có ý định đem đối thủ giết chết, hắn muốn làm, liền là nghĩ cách hủy hoại đối thủ căn cơ, dạng này cũng không dùng giết địch tính mệnh, còn có thể thuận thế đả kích ghép Sơn Hải đệ tử tâm khí. Giữa sân độn quang lóe lên, lúc trước kia một gã chấp sự đạo nhân ra hiện ra tại đó. Đối ngay cả tín đạo, tôn giá nhưng muốn tiếp tục à. Ngay cả tín đạo, mới vị kia đạo hưu thủ đoạn đúng là bình thường, ngay cả nào đó cũng chưa từng hao tổn nhiều ít pháp lực, nguyện lại lĩnh giáo Sơn Hải giới các phái đạo hưu cao minh. Hắn bực này thái độ rơi vào Sơn Hải các phái trong mắt, tất nhiên là dẫn tới không ít bất mãn, lập tức lại có một vị đệ tử tiến lên cùng hắn đấu pháp, thật không nghĩ đến, đồng dạng không có có thể chống đỡ bao lâu, liền bị đánh bại. Sau đó lại có không ít người tiến lên khiêu chiến. Nhưng mà phen này giao đấu xuống tới, vậy mà không một người có thể thắng hắn, lại kết quả cuối cùng không khỏi là bảo hủy nhân tổn thương, mà lại kẻ bại nói lên được là phá lệ thảm liệt, không phải thiếu gãy tay chân, liền là bị hoanh nửa cái thân thể. Cần biết người tu đạo tại chưa từng chém mất phàm thân trước đó nhục thân chính là độ thế chi bẻ, tuy tiện tổn hại không tổn thương được, gãy chi cho dù có thể nặng tục trở về, cũng là 10 phần khả năng tổn hại cùng căn bản, tại tu đạo rất là bất lợi, tông môn tại có lựa chọn tình huống dưới. Tất nhiên sẽ không lại cường điệu bồi dưỡng những đệ tử này, cho nên những đệ tử này tương lai con đường không thể nghi ngờ trở nên 10 phần xa vời. Mặc dù như thế, lại cũng chưa từng hù sợ các phái tu sĩ, nhao nhao điều động đệ tử đi lên giao thủ. Thế nhưng là ngay cả tin chi thực lực, thật là vượt quá tưởng tượng, thứ nhất thắng liền 3 ngày, đánh bại không hạ hơn 20 người đối thủ, nhất thời danh tiếng vô lượng, có lẽ biết được nhỏ tông đệ tử không là đối thủ, cho nên đến ngày thứ tư, cuối cùng là có đại phái đệ tử hạ tràng. Chương 61, kiếm cầu vồng lạc quên bình rầm dĩ âm. Giữa sân trận môn mở rộng, lập tức từ trong ra một đạo kim thanh khói sát, đợi tán đi về sau, nơi đó lại là đứng đấy một hai mắt như điện, thân tráng rộng trung niên tu sĩ. Hắn hướng phía ngay cả tin vừa chắp tay, tự báo danh hào nói, bình đều giáo môn dưới, Chu Mạch. Ngay cả tin đã đến giao đấu, đối với Sơn Hải giới đại phái cũng là hơi có chút hiểu rõ, biết bình đều dạy cũng là nơi đây đại phái một trong, gương mặt tuy không biến hóa gì, nhưng từ ánh mắt bên trong lại không khó coi ra, giờ phút này cũng là nhiều hơn mấy phần chăm chú, nhưng ngôn ngữ vẫn như cũ không nhiều, chỉ là nói một tiếng, mời. Lúc này bình đều giáo chúng chỗ chú pháp đàn phía trên. Trưởng môn Nghe Thiên Bình mặt không thay đổi nhìn phía dưới, mà đứng tại bên cạnh hắn thái trưởng lão lại là ẩn tức giận ý, nói, trưởng môn, cái này Chu Mạch thế mà không được trưởng môn cho phép, tự mình hạ tràng, đối tôn trưởng không có chút nào kính sợ, giống như này các đệ tử, liền lại có thiên tư, cũng tuyệt không thể lưu trong môn. Nghe Thiên Bình bình tĩnh nói, trước nhìn xem đi. Chu Mạch thực tế là thủ cựu phái đệ tử, lần này hạ tràng chưa hắn thụ ý, đích thật là làm theo ý mình, bất quá có chuyện gì có thể dung sau lại đàm. Dù sao tên đệ tử này hiện trên đầu đỉnh lấy vẫn là bình đều dạy tên tuổi. Thái trưởng lão nhìn về phía ngay cả tin, nói, mới ta xem qua người này công hạnh, am hiểu nhất liền là giải hóa pháp bảo chi năng, địa phương khác liền không thế nào đột xuất. Nghe Thiên Bình liền nói, người này đáng tiếc, toàn thân trên dưới cơ hồ không có khuyết điểm, tại cùng thế hệ bên trong cũng coi như kiệt xuất, đáng tiếc bị nhân dẫn lệch con đường, kia truyền thụ cho hắn pháp môn người, bất quá sử dụng hắn làm đao kiếm, mà không phải coi hắn là đệ tử. Ngay cả tin tại cùng người khác đối trong chiến đấu, từng ba phen mới bận đem đối thủ hộ thân pháp bảo hóa đi, nói rõ tu luyện thần thông pháp môn liền là dùng để khắc chế pháp bảo, năng lực này nhìn lại cao minh, nhưng nhắc tới cũng là không kỳ, loại thủ đoạn này Sơn Hải giới cũng là không thiếu, thí dụ như Quy Linh phái công pháp bên trong liền có như vậy pháp môn. Nhưng không có người nào sẽ chuyên môn hướng trên con đường này đi, bởi vì ngươi tại công hạnh còn thấp thời điểm có lẽ đối mặt linh khí, huyền khí lúc có thể chiếm lợi lớn. Chỉ khi nào tu luyện đến thượng tầng cảnh giới, ngươi lại lấy cái gì đi khắc chế chân khí? Cần biết liền chân khí bản thân mà nói, thì tương đương với một vị động thiên chân nhân, bởi vậy con đường này mười phần chật hẹp, làm ngươi đi lên lúc đã có thể trông thấy cuối cùng. Tuy nói phần lớn người đều không thể tu hành đến động thiên này cấp độ, nhưng cho dù là lại không muốn phát triển người, đối với cái này cũng là ôm lấy tưởng niệm, tại lựa chọn được tình huống dưới, lại sẽ không chủ động đi con đường này. Ngay cả tin giờ phút này đối mặt bình đều dạy đệ tử, cũng là cẩn thận không ít, không còn giống trước đó như vậy tùy ý, khoát tay, lại là đem mình hộ thân pháp bảo cũng là tế ra. Chu Mạch chỉ là hóa đan tu vi, còn khống chế không được quá mức lợi hại pháp linh, bất quá những trong năm này, thủ cựu phái tuy là ôm pháp linh không thả, nhưng thực tế theo dấu tướng linh tháp tìm về Bảo Châu về sau, pháp linh uy năng cũng là so tại Cửu Châu thời điểm tăng lên thật nhiều một đoạn, giờ phút này vừa vặn mượn cơ hội này để thế người biết được bình đều dạy lợi hại. Từ nội tâm mà nói, hắn đối Nghe Thiên Bình lý do thoái thác rất là tán thành, nhưng bất đắc dĩ hắn đã là mời pháp linh mang theo, hưởng thụ chỗ tốt, kia liền không khả năng lại bỏ qua vật này, càng không thể để thủ cựu phái như vậy bị đè xuống. Mà trận này đấu chiến nếu có thể thủ thắng, ngay cả Nghe Thiên Bình cũng không thể không cho hắn lấy khen thưởng, chính là thua, cũng tự có trưởng lão hội ra mặt bảo đảm hắn, thụ chút khổ là tránh không khỏi, nhưng chỉ cần thủ cựu phái một mực tồn tại hạ đi, tương lai ngược lại có thể được đến càng tốt đẹp hơn chỗ. Giờ phút này hắn gặp đối diện khẽ động, cũng là lập tức làm ra đáp lại, hai người đan sát trước là đụng phải một chỗ, quần quận sát khí như khói lan lộn, ở trong sân lẫn nhau đưa đẩy, nhưng là ai đều không thể vượt trên đối diện. Xuống tới lại không hẹn mà cùng phát động thần thông, nghĩ bởi vậy mở ra một lỗ hổng. Nặng nghề mây khói rất nhanh che đi một khối lớn thiên cung, phòng trong coi ủ ủ tiếng vang truyền ra, lộ vẻ song phương giao thủ không ngừng, thỉnh thoảng có bay phong bị dư ba quét trúng, dẫn đến khôi lớn núi đá băng liệt xuống tới. Thấp bối đệ tử khó mà thấy rõ ràng phòng trong tình hình, bất quá trước đó đi lên tu sĩ tại ngay cả tin trước mặt ít có kiên trì mấy hiệp, lúc này đã thấy đến một cái giống như tới thế lực ngang nhau đối thủ, không khỏi chấn phấn rất nhiều. Nghe Thiên Bình nhìn trong chốc lát, nói, hai người này công hạnh tu vi thậm chí pháp lực đều là không kém nhiều, chỉ vậy ngay cả lòng tin tính lạnh lùng, đấu chiến kinh nghiệm cũng là phong phú, Chu Mạch tuyệt không phải đối thủ, hắn nếu là cẩn thận một chút, vẫn còn có hy vọng toàn thân trở ra. Thái trưởng lão cũng không tốt nói thêm cái gì, mặc dù cực độ không thích thủ cựu phái, nhưng dù sao vẫn là môn hạ đệ tử, nếu là bại, cũng chính là bình đều dạy mặt mũi. Giang Danh Đường một người ngồi một mình điện các bên trong, hắn lại là tại cố gắng nhớ lại bên trong, bởi vì hắn phát hiện những vật này theo thời gian chuyển rời mình sẽ quên được càng ngày càng nhiều, chỉ có thể là dùng sức nhớ kỹ những cái kia chỗ mấu chốt. Lúc này hắn nghe được bên tai có tiếng vang lên nói, "Sông đạo hữu." Hắn không khỏi giật mình, ngẩng đầu xem xét, gặp một tuổi trẻ đạo nhân liền đứng tại mình đối diện cách đó không xa, nói, "Là Lý đạo hữu, ngươi khi nào trở về?" Lý Hàm Tiêu mỉm cười nói, "Lý Mỗ Phương đến." Hắn kỳ thật tới có một hồi, nhưng là đối phương đối với hắn một mực làm như không thấy, lúc này mới mở miệng tướng gọi. Giang Danh Đường vừa chắp tay, hãy nay nói, Giang Mỗ mới nghĩ đến một số việc, có chút nhập thần, thất lễ. Lý Hàm Tiêu nói, không ngại. Lập tức tiếng nói nghiêm, Sông Đạo Hữu, ngươi thế nhưng là nhớ kỹ có người nào ở đây trong biến cố bị hao tổn, lại có người nào hoàn hảo. Từ Giang Danh Đường ký ức trong ngộng đến xem, tại biến cố sau khi phát sinh, những cái kia nhận được tổn thương chỗ, còn có bởi vậy bỏ mình đệ tử, kia hơn phân nửa là trụ sở gặp địch tập, những địa phương kia liền là cẩn trọng điểm đề phòng. Mặc dù thấy tương lai cũng chưa chắc nhất định là thật, thậm chí cũng không bài trừ là này trở về tập người cố ý an bài, bất quá những này bọn hắn tự sẽ nghĩ cách kiểm chứng, sẽ không bị nhân nắm mũi dẫn đi. Giang Danh Đường nói, ta ký ức trong ngộng có chút mơ hồ, chỉ có thể nói cái đại khái. Lý Hàm Tiêu nói, đạo hưu có thể nghĩ đến nhiều ít, liền liền nói nhiều ít, ta nhớ được đạo hưu mấy ngày nay mới lại nhớ lại không ít thứ, mấy ngày nữa, có lẽ còn có thể nhìn thấy càng nhiều. Giang Danh Đường nói, kia Giang Mô về trước tông môn, như nhớ lại cái gì dĩ vãng chưa từng thấy đến, đương sẽ lập tức đến cáo biết đạo hưu. Lý Hàm Tiêu cười nói, đạo hưu trước không cần trở về, chúng ta bên trong trưởng lão tự sẽ cho quý phái đi sách nói rõ tình hình, chỉ không biết ngươi nhà mình thế nhưng là nguyện ý. Giang Danh Đường không do dự, túi người hành lễ, nói, hết thể mặc cho thượng tông an bài. Ngang Tinh phái vốn chính là Thiếu Thanh phái trên danh nghĩa hạ tông, chỉ là Thiếu Thanh phái thượng tầng cũng không có đem cái này hạ tông làm sao để ở trong lòng, bình thường cũng không thế nào vắng lai, hiện tại có cần dùng đến địa phương, kia tất nhiên là sẽ đem thượng tông thân phận nhặt lên. Lý Hàm Tiêu lúc này đống nhiên ra bên ngoài nhất chuyển mắt, Giang Danh Đường cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đã thấy giữa sân hai người ngay tại đấu pháp. Chỉ là cả hai triển hiện ra đấu chiến chi năng vượt xa khỏi trước đó thấy, hắn hỏi, Lý Đạo Hữu, vị kia thế nhưng là bình đều dạy Đạo Hữu. Lý Hàm Tiêu nói, phải là. Hắn nhìn trong chốc lát, đông nhiên mở miệng nói, vị Đạo Hữu này sợ là không địch lại đối thủ của hắn. Quả nhiên, giữa sân mặc dù vẫn tại của nhau, nhưng chu mạch xu hướng suy tàn càng ngày càng rõ ràng, cũng may hắn cũng đã nhận ra tình hình không tốt lắm, tìm một cái cơ hội, liền nhảy ra vòng chiến, đánh một cái chắp tay, liền trốn sau lưng trận trong môn phái, xem như chủ động nhận thua. Hắn tính là cái thứ nhất có thể từ ngay cả tiện tay bên trong hoàn hảo rút đi người, chỉ là từ thối lui về sau, giữa sân nhất thời lại không người dám tại tiến lên. Lý Hàm Tiêu nhìn phía dưới, trong mắt sinh ra mấy phần nguy hiểm quan mang, trên thân cũng là khí cơ ẩn động, dường như cố ý xuất thủ, nhưng mà lúc này đây, đã thấy một đạo kiếm quang từ nhà mình trụ sở bên trong bay lên, trực tiếp rơi đi chỗ đó đấu pháp chỗ, hắn thấy một lần phía dưới, trên thân khí cơ lại là thu liễm. Ngay cả tin đứng ở trong sân hồi lâu, gặp một mực không người đi lên, chính muốn ly khai, đống nhiên thấy hoa mắt, đã thấy một đạo thuần trắng kiếm quang hiện lên, thoáng chốc ở giữa, giữa sân liền nhiều một đầu trải phi tiên búi tóc, thân mang huyền thành quần áo thiếu nữ. Ngay cả tin thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, kia một đạo kiếm quang đến lúc sát cơ ẩn ẩn, phảng phất lưới dao thêm cái cổ, để hắn cảm thấy một tia uy hiếp, thử hỏi, thiếu thanh đệ tử. Thiếu nữ trên nét mặt mang theo một cỗ lạnh lùng xa cách, dùng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, thiếu thanh đệ tử, Nhạc Tuyết Nhan. Ngay cả tin lúc đầu tâm bình tĩnh tự lại là một chút hưng phấn lên, hắn này đến mắt chính là vì đối phó những này Sơn Hải giới đại phái đệ tử, liền đem mình tất cả hộ thân bảo vật, dù là lúc trước chưa từng đã dùng qua đều là một mạch phong ra, cũng nói, tốt, chính muốn lĩnh giáo. Nhạc Tuyết Nhan hơi vừa ngẩng đầu, ánh mắt đâm tới, một sát na này, một đạo kinh điện cũng giống như kiếm quang tại trong vòng nửa ngày hiện lên. Ngay cả tin chỉ cảm thấy một cỗ kinh lật cảm giác từ sống lưng trên lưng thăng lên, hắn cuồng hống một tiếng, đem toàn thân pháp lực rót vào hộ thân bảo vật bên trong. Sau đó trên đời hết thảy đều phảng phất biến đến vô cùng chậm chạp, hắn đầu tiên là ngoại vi hộ thân pháp bảo bị đánh thành hai nửa, theo sát lấy trên thân hai cái ngọc bội liên tiếp vỡ vụn, hai tầng khí quang như bọt nước phá tán, lại là hộ thân pháp bảo như giấy mỏng bị nhẹ mở ra đến, tối hậu phương mới liếc về kia một đạo quang hoa không có vào chắn mình. Hắn mở người, trôi qua một lát, cả người phút chốc hóa thành hai nửa, liền từ trời bên trong rớt xuống. Trời bên trong kiếm quang lóe lên, chỉ thấy kia một viên thuần trắng kiếm hoàn lại là về tới Nhạc Tuyết Nhan bên cạnh thân, ở bên người tới lui bay cuốn không ngừng, thần sắc không thấy một tia biến động. Liên Quý Sơn trông thấy một màn này, không khỏi híp híp mắt, chỉ là một kiếm liền đem ngay cả tin giết chết,

ta chưa hẳn có thể hơn được hắn, này hiểm không thể không bốc lên. Thái trưởng lão còn đợi lại khuyên, nhưng là Nghê Thiên Bình này về quyết tâm đã định, hắn cũng không có cách nào, bởi vì gặp kia xương trắng càng ngày càng gần, hắn đành phải mang theo chúng đệ tử đi đầu lui đi. Nghê Thiên Bình thì là lẳng lặng nhìn xem kia xương mù tới, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ chốc lát sau, cả người liền bị che giấu đi vào, lại là không cách nào nhìn thấy. Chương 65, kích thích dị nghị tranh đạo tên. Này đến tham dự đấu pháp đệ tử không mệnh tâm tính kiên định hạng người, đang lục tục biết được mê vụ chi dụng về sau, có không ít người đều là quyết định lưu lại. Không chỉ là bọn hắn, một chút đứng tại cảnh đóng cửa miệng thượng cảnh tu sĩ, đồng dạng làm ra như thế lựa chọn. Cho nên là mê vụ lan tràn ra về sau, quả thực bao phủ tiến vào không ít người. Nhưng có một ít căn cơ cạn yếu tông phái lại là không cho phép môn hạ đệ tử làm như thế, bọn hắn bình thường phải kể tới 10 trên trăm năm mới có thể nuôi dưỡng được một cái tuấn tài, gánh chịu tông môn hưng thịnh chi vọng, đương nhiên không muốn bạch bạch ném ở chỗ này. Mê vụ khuyết trương rất nhanh, bất quá nửa ngày thời gian, liền đem tuần xuôi theo các nơi rộng đài thậm chí chủ yếu lộ thiên địa giới đều là lồng đóng ở bên trong, trời nhạc đỉnh chóp nhìn lại một mảnh trắng xóa, chỉ bất quá tạm thời còn không cách nào xâm nhập vào bên trong. Anh họ đạo nhân tại phát giác được bực này tình hình về sau, suy cười một tiếng, sở di hắn mê vụ còn có bực này thí luyện tâm cảnh tác dụng, cái này kỳ thật cũng là hắn tận lực như thế bố trí, chính là vì để những đệ tử này nhà mình nguyện ý lưu lại, nếu là quá quan, là thật có khả năng công hạnh càng cao hơn một tầng. Có thể đối hắn mà nói, dù là số ít tuấn mới có thể lưu giữ lại, nhưng vong tại cái này trong xương mù nhân khẳng định càng nhiều, cái này liền đã đạt tới mục đích của hắn. Hắn không biết lúc nào sẽ tới ngăn cản mình, cho nên không nhìn tới thu hoạch, chỉ là thêm đại lực khí tiếp tục thôi phát. Phương La từ hai người phát động về sau, cầm một cái thần thông, trốn. Cái này thần thông cũng không phải là chỉ rơi vào nào đó một chỗ, mà là tại khác biệt địa giới bảo trì số lượng đông đảo khí cơ, pháp thân thì là ở trong đó không ngừng xuyên thẳng qua du tẩu. Dạng này coi như tại địch quân cấm trận bên trong, cũng vô pháp tìm tới hắn chân chính giấu kín chỗ. Từ mới đến hiện tại, hắn một mực tại nhìn lên trời nhạc bên trong sơn hải các phái phản ứng, lại phát hiện các phái ứng đối còn tính kịp thời, mà lại cho đến nay, tại hắn nhưng phát giác phạm vi bên trong, ngoại trừ nguyện ý từ hãm hiểm địa, không có người nào bởi vậy đột tử, điều này nói rõ sơn hải các phái là đã sớm chuẩn bị. Chỉ là hắn nhưng không có trông thấy có đầy đủ phân lượng nhân xuất hiện, thậm chí một cái chạm đến quá khứ tương lai chi thân nhân cũng không có, cái này lại làm cho hắn do dự không chừng. Nói không chừng hắn lúc trước đoán không sai, Liên Quý Sơn tuy là không thấy, nhưng đích thật là kiểm chế rất nhiều sơn hải các phái thượng tầng. Hiện tại đối mặt bực này, nguy cơ căn bản rút không ra tay tới. Cái này suy đoán không khỏi làm hắn dục dịch ngóc đầu dậy, nghĩ đến phải chăng phải lập tức động thủ, nhưng chợt lại là đem cảm giác kích động này đè xuống. Hiện tại còn không phải lúc, nói không chừng sơn hải giới bên kia cố ý như thế, tiện đem hắn dẫn ra cùng một chỗ thu thập, cho nên còn cần lại đợi thêm nhất đẳng. Rất nhanh lại là 3 ngày quá khứ, nhìn lại toàn bộ trời nhạc đều bị sương mù bao vây, mà bên ngoài cấm chế cũng bị hóa đi rất nhiều, bất quá muốn thẩm thấu nhập trời nhạc nội bộ lại không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Ngụy Tử Hoành tại đem chư đệ tử chuyển đi trời nhạc chỗ sâu về sau, vẫn đứng tại điện các bên trong, thời khắc lưu ý lấy thế cục biến hóa, hắn đồng dạng là bảo trì bất động, mặc cho vậy đối phương hành động. Hắn mục đích chủ yếu là vì cho thấy sơn hải các phái chống cự bất lực, tốt dẫn động thiên ngoại người đến. Bất quá bây giờ chậm chạp không thấy động tĩnh, đối phương hẳn là còn tại trong quan sát. Hắn suy đoán để này bối như vậy không yên lòng, hẳn là kia phương La không có hiện thân nguyên nhân, cho nên khiến cho này bối có nghi ngờ. Cho nên cần trước nghĩ biện pháp đem người này bước ra. Từ biến cố bắt đầu về sau, người này khí cơ liền tiêu thất vô tung, cũng may cũng không phải là không có biện pháp. Hắn phẩy tay háo một cái, bên cạnh thân lại là hiện ra một vầng sáng, bên trong lại là gì tiên ẩn ba người cùng Liên Quý Sơn đấu chiến trắng cảnh, mượn cấm trận trợ rút, ba người một mực chế trụ người này, lại như tiếp tục kéo dài, không có cái gì biến số, kia không sai biệt lắm chỉ cần hai ngày tầm đó liền có thể thấy kết quả. Hắn cười nhẹ một tiếng, như vậy lại là vừa vặn, phẩy tay háo một cái, lại là đem kia nửa giới thoáng mở một khe hở, đưa độ đi vào càng nhiều linh cơ, đồng thời lại che đậy một chút ba người khí cơ, chợt liền đem đóng cửa đóng kín. Ngay tại cùng thời khắc đó, Phương La thần sắc không khỏi khẽ động, mới tuy chỉ là tiết lộ ra ngoài một tia khí cơ, nhưng hắn lập tức có phát giác, từ khí cơ kia bên trong hắn cảm ứng được Liên Quý Sơn đang cùng những người còn lại đấu pháp, bất quá tình thế tựa hồ không tốt lắm. Mà lại đối thủ là ai cũng khó có thể nhận rõ, thế nhưng là hắn có thể cảm giác được, Liên Quý Sơn kiên trì không được bao lâu, nếu là Sơn Hải tu sĩ đợi đến lo liệu xong một thân về sau lại động thủ, hắn nơi này cơ hội, coi như càng nhỏ hơn. Truyền đọc đến đây bên trong, hắn lại cân nhắc một chút lợi và hại, không tiếp tục chần chờ xuống dưới, lúc này hiện thân ra, đến phía trên bầu trời, đem khí cơ vừa để xuống, một cỗ tuyệt cường pháp lực tùy theo mãnh liệt mà ra, cũng hướng phía dưới trời nhạc lật út xuống tới. Chống trụ tiểu thiên bên trong, địa vị phía trên người kia bỗng nhiên vừa mở mắt, nói, Phương La động thủ, chỉ là kia Liên Quý Sơn như cũ không biết tung tích, tình hình thật khó phán đoán. Nhân vị phía trên người kia suy nghĩ một chút, hiện tại nếu là động, nhìn lại ẩn ẩn chôn giấu cự đại phong hiểm, nhưng nếu bất động, rất có thể vốn là có cơ hội, lại có khả năng vì vậy mà bỏ lỡ. Hắn nhìn về phía thiên vị phía trên, nói, đạo hưu nói như thế nào? Lúc này không chỉ có là thạch vòng trong cấm chế vòng người, vẫn là vòng ngoài người, đều là nhìn lại. Thiên vị phía trên kia nữ đạo nhân nhưng không có lập tức cho ra trả lời, mà là tại suy nghĩ bên trong, nửa ngày, nàng nói, chư vị, trên đời không có vạn vô nhất thất sự tình, lần này có biến số, khó đảm bảo lần sau không có, Sơn Hải giới thực lực cuối cùng chỉ có những này, cái gọi là biến số, chỉ cần không phải chân dương nguyên tôn nhúng tay, cho dù có phiền phức, bằng vào ta chờ công hạnh, nghĩ đến cũng là có thể vượt qua. Lại lần này cơ hội không thể tốt hơn, nếu là lưu cho Sơn Hải giới đầy đủ thời gian, tu sĩ công hạnh, chắc chắn càng hơn lập tức. Địa vị phía trên người kia lập tức phụ từ nói, đạo hưu nói không sai, Sơn Hải giới linh cơ hưng thịnh, thắng ta quá nhiều, hiện tại không tìm một cơ hội đem bọn hắn tình thế đè xuống, như vậy tương lai liền khó nói. Nhân vị bên trên người kia thở dài, từ đây lần quan sát tình hình đến xem, Sơn Hải không chỉ là linh cơ thắng ta, công pháp cũng là như thế, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lâu dài xuống dưới, giới này chi sĩ, tất thành chư thiên đạo pháp chi chính lưu, trừ phi chúng ta tông môn cũng có thượng pháp linh trạch, nếu không kéo dài như thế, cuối cùng sẽ dần dần thế yếu, cục diện cỡ này, quả thực đáng lo. Đến bọn hắn cái này cảnh giới, thấy không chỉ là trước mắt, còn có ngàn vạn trở, thậm chí ước vạn năm sau. Theo Sơn Hải giới dần dần cường thế, tu đạo pháp môn chắc chắn sẽ dần dần tán truyền ra, mà những tông phái khác tại so sánh cùng bên trong chắc chắn sẽ ở vào thế yếu. Cần biết tu đạo tông phái, bình thường là cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, huống chi Sơn Hải giới còn có chân dương nguyên tôn ở trên, trong khoảng thời gian ngắn không có cái gì, thế nhưng là ngàn vạn trở, thậm chí ước vạn năm sau đâu. Bọn hắn chỉ cần tự thân chưa từng siêu thoát hoặc là trong tông môn không có bực này đại năng, như vậy chung quy là sẽ bị đè xuống một đầu. Mà nhà mình tông môn một khi đi xuống dốc, vậy liền mang ý nghĩa cho dù mình chuyển sinh trở về, thành tựu cũng chưa chắc có thể cao hơn kiếp trước, ngược lại có thể sẽ càng ngày càng thấp. Nếu là tông môn đạo thống bởi vậy đoạn tuyệt hoặc là dứt khoát bị hắn phái chiếm đoạt, kia lại nghĩ trở lại con đường cơ hồ liền là chuyện không có thể. Cho nên nơi này không chỉ là tông môn chi lợi, càng là liên quan và cá nhân tư lợi. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có tất cả đại phái đều là tương hỗ ngang nhau thế lực, cam đoan tề đầu tịnh tiến, kia mới có thể bình an vô sự. Thế lực có khả năng tăng trưởng đi lên, vậy sẽ phải nghĩ cách chèn ép, lấy bảo trì lẫn nhau thế cân bằng. Nhưng trên thực tế đây là không có khả năng làm được, chỉ là ý nghĩ này không chỉ có là bắt nguồn từ mình, càng có lực lượng nào đó ở sau lưng đem dụ phát ra tới, để bọn hắn cảm thấy dưới mắt như không làm như thế, như vậy nhất định đối với mình cực kỳ bất lợi. Kia nữ đạo nhân lời nói, đã hai vị đạo hữu đều là đồng ý, vậy liền không cần chờ đợi thêm nữa, chúng ta cái này liền động thủ. Bởi vì nơi này đám người đã sớm làm xong phát động chuẩn bị, cho nên là nàng tiếng nói vừa rơi xuống, thạch vòng phía trên tự có sáng ngời chớp động, thuận theo nhau nhau vỡ vụn, liền có một lần vật từ dưới mặt đất chậm rãi dốc lên mà lên. Vật này giống như bản tồn tại ở trong hư vô, nhưng sau đó lại là dần dần chuyển thành ngưng thực, bộ dáng giống như một con cá lớn, từ trán đến sống lưng có một loạt mắt, hung lệ dị thường. Bụng ngọn nguồn có chảo có màng, thân thể bên trên ẩn ẩn hiện ra vật sống mới có gân cốt mạch lạc. Vật này tên là ác cảng, đồng dạng cũng là một loại hư không sinh linh, trời sinh tính hung ác, lại là độc lai độc vãng, cũng không giống như đại côn đa số là tộc cư, có thể nhất gặm nuốt linh cơ, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, dù là đem một giới linh cơ nuốt đi cũng không được việc khó gì. Bọn hắn lựa chọn bực này hư không sinh linh làm trở nhận, mục đích đúng là muốn tại tiến công tập kích Sơn Hải các phái đồng thời, thuận tiện nuốt đoạt nơi đây ngày càng hương thịnh linh cơ. Theo đầu này hung quái không ngừng lên cao, chỗ này tiểu thiên bên trong linh cơ không ngừng bị hút vào trong thân thể, chung quanh lục sơn nhạc bắt đầu sụp đổ lún xuống, cũng hướng lên trời tứ phương lan tràn. Mà khi đánh vỡ giới không, bỏ chạy hư không nguyên hải chi về sau, nơi đây đã là hóa thành một mảnh tàn phá không chịu nổi tĩnh mịch giới vực. Sơn Hải giới nửa giới bên trong, đại côn thắng quy lặng lặng chờ ở nơi đó. Minh Thương phái Mạnh Chí Đức, Thẩm Bách Xương, Thiếu Thanh phái Anh Xuân Thu, Nhạc Hy Dung, Minh Tuyển tông Vũ Văn Hùng Dương, Nguyên Thận môn Tiết Định Duyên, sáu người này đều là đứng tại côn trên lưng, ngắm nhìn sâu trong hư không. Sơn Hải giới bên trong, chém tới quá khứ tương lai chi thần tu sĩ không có gì ngoài Tần, Nhạc hai vị trưởng môn, hiện nay đều là ở đây. Đống nhiên ở giữa, trong lòng mọi người đều là sinh ra một tia cảm ứng. Anh Xuân Thu làm sơ suy tính, nói, thiên cơ ẩn động, lệch ác mà sinh, này bối đương đã tới. Mạnh Chí Đức trầm giọng nói, tới thuận tiện, không có hao phí chúng ta phen này bố trí. Bọn hắn hiện tại chỗ nửa giới chính là thiên địa bích trương yếu kém nhất chỗ, chỉ cần phá vỡ mà vào giới bên trong, như vậy nhất định là sẽ trải qua nơi đây. Từ nơi khác đi không phải là không được, nhưng bọn hắn cũng có thể sớm có cảm giác, cũng trước một bước chờ ở nơi đó, cho nên đối phương là vô luận như thế nào cũng không vòng qua được đi, dù sao nơi này là bọn hắn sân nhà, chiếm cứ địa lợi chi thế. Bất quá đối phương không biết có mấy tên độ giác tu sĩ, nhưng thực lực hẳn là mạnh hơn xa sơn hải giới bên này, liền coi như bọn họ những người này có thể cùng độ giác một kiếp tu sĩ dây dưa, giao đấu giao phong đúng là hạ sách, cho nên bọn hắn tại ngay từ đầu liền không có đi lên chính diện tương bính dự định. Sơn hải giới phía sau cứ việc có Trương Diễn vị này thái thượng, nhưng bản nhân cũng là nói qua, thế ngoại cũng có đại địch, cho nên các đại phái thượng tầng chưa từng có bởi vậy buông lỏng qua cảnh giác, nếu là cái nào một ngày có ngoại địch đến công, Trương Diễn vừa lúc bị đối thủ ngăn chặn, sơn hải giới tu sĩ có thể dựa vào cũng chỉ có mình. Cho nên là những năm gần đây, chư phái ngoại trừ an bài các loại vạn nhất tình hình dưới đường lui, còn có chính là chuẩn bị ứng phó đại địch các loại thủ đoạn, chỉ là trước kia từ không có người xâm phạm, mà lần này, lại cuối cùng là có thể dùng tới. Chính đang lúc nói chuyện, trong lòng mọi người chấn động, lại là cảm thấy có một cỗ bạo ngược khí cơ ngang ngược vô cùng hướng nửa giới bên trong xâm nhập tiến đến, cùng lúc đó, lại có hơn 10 cỗ cường đại khí cơ tự cảm ứng bên trong trục vừa phù hiện ra. Chương 66, hóa về đục vũ về tiên thiên. Mạnh Chí Đức, anh Xuân Thu bọn người nhìn sang, chỉ gặp một đầu hình như cá lớn hung quái xuất hiện trước mắt, kia cỗ hung lệ chi khí liền là từ trên thân tán truyền ra. Sơn hải giới các phái những năm gần đây vãng lai xuyên độ các giới, từ không khó nhận ra đây là một đầu ác cảng, đối phương ngự này hung quái đến đây, mục đích có thể nói rõ rành rành. Hung quái trên lưng đứng đấy hơn 10 tên tu sĩ, cầm đầu 3 người bao phủ tại một vầng sáng bên trong, thân ảnh hình dạng phân không phân rõ được, cụ thể tu vi cũng vô pháp phân biệt, nhưng từ khí cơ bên trên nhìn, không thể nghi ngờ đều là độ giác tu sĩ. Đến ở sau lưng kia hơn 10 người, có 1-2 người cùng bọn hắn công hạnh tương tự, mà đại đa số vẫn còn xa không bị kịp, nhưng đều không ngoại lệ, đều là chém mất phàm thân hạng người. 6 người sau khi xem, liền hơi tới, những người này nguy hiểm nhất còn thuộc kia 3 vị độ giác tu sĩ, cũng chỉ có 3 người này có thể cho bọn hắn mang đến đầy đủ uy hiếp. Nếu là 3 người này không tại, chỉ đối phó còn lại 10 người, kỳ thực cũng không thế nào khó khăn. Chỗ này nửa giới 10 phần kiên cố, trên đó thiết vải vô số cấm chế, coi là sơn hải giới bên ngoài một lớp bình phong, dù là không có Bá Bạch, Bá Huyền 2 người, cũng có thể đem tuyệt đại đa số ý đồ xâm nhập giới bên trong hư không sinh linh diệt sát ở đây. Trên thực tế, cái này 2 tên thần quân chỉ có tại đối mặt một chút phá lệ hung hãn hư không sinh linh lúc mới xuất hiện, đối với những cái kia cấp độ không cao, sẽ chỉ giao cho sơn hải giới tu sĩ tự hành đối mặt. Nhưng tầng này trở ngại, tại đối mặt độ giác tu sĩ lúc không hề nghi ngờ thùng rông kêu to. Mạnh Chí Đức trầm giọng nói, tung tích địch đã hiện, chư vị, chúng ta liền theo lúc trước thường nghị làm việc. Còn lại 5 vị bên trên thật đều là chắp tay nói là. Mạnh Chí Đức trong tay đỡ ra một vật, tại ra một nháy mắt, tựa như hết thể sự vật đều bị nuốt hết đi vào, chính là giờ phút này hắn cầm trong tay, có thể cảm giác được nơi đó có vật tồn tại, nhưng lại không cách nào trông thấy. Này là Minh Thương phái bảo vật trấn phái hư nguyên huyền động. Đối mặt 3 tên độ giác tu sĩ, còn không biết đối phương đến cùng thành tựu mấy kiếp công hạnh, tới liều mạng hiển nhiên là rất không sáng suốt, cho nên lần này, bọn hắn quyết định cũng không cùng đối phương so đấu chính diện, mà là lợi dụng cái này trấn phái pháp bảo đến phá vỡ đối thủ. Có thể nói, lần này tất cả mưu đồ đều là vây quanh bảo vật này mà định ra. Ban đầu ở vận dụng bảo vật này cùng địch giao chiến lúc, bởi vì tu vi có hạn, nhiều nhất cũng bất quá giải khai tầng 2 phong ấn, mà bây giờ bởi vì công hạnh khác biệt, cho nên lại không bực này hạng ngại, giờ phút này đã là giải khai 3 tầng phong ấn. Một khi dẫn động uy, có thể đem một giới chi địa hóa thành hư vô. Bởi vì bảo vật này uy năng quá hùng vĩ, ngay cả ngự chủ cũng chưa chắc có thể bảo toàn, cho nên cầm bảo người chính bản thân nhất định được tại phát động trước đó kịp thời rút khỏi. Mạnh chân nhân lúc này hóa ra một đạo pháp lực phân thân, từ cầm kia bảo vật chân phái, sau đó đối đại côn Thắng Quy nói, doanh chân nhân, làm phiền ngươi đưa ta trở rời đi nơi đây. Thắng Quy rầu dĩ đáp lại một tiếng, đem đầu đôi bay xuống, lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong chớp mắt liền dẫn đám người từ cái này nửa giới bên trong rút lui ra ngoài. Kia nữ đạo nhân gặp 6 người cùng nhau rút đi, lại là coi là sơn hải giới mấy người kia gặp được bản thân nơi này thế lớn, phát giác bất lực chống lại, cho nên không dám cùng bọn hắn giao thủ. Nàng xoay chuyển ánh mắt, liền nhìn vào chân nhân cố kia phân thân, nhưng mới nhìn có một chút, nhưng trong lòng thì không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Nàng không khỏi giật mình, mặc dù không biết đó là cái gì duyên cớ, nhưng lại hết sức tin tưởng tự thân cảm ứng, đứng lên thần ý truyền muốn nói, mau mau rời đi nơi đây. Nhưng chính là độ giác tu sĩ, muốn tại chớp mắt bên trong rời đi cái này một giới, cũng là không có thể có thể làm được. Sau một khắc, đoàn người này liền cảm giác mình giống bị một cỗ không hiểu lực lượng chiếm lấy, tự thân tính cả gian ngoài thiên địa đều là lâm vào ngưng trệ ngưng trệ. Tại nữ đạo nhân cùng hai gã khác độ giác tu sĩ thần ý bên trong, mặc kệ là thân thể mình vẫn là thân chu vi thanh khí linh quang, đều phảng phất biến thành nhất là hoa mỹ lưu ly pho tượng, không nhúc nhích đứng ở đó, sau đó từ ngoài thần quang hoa đến trên thân góc áo, đều là đồng thời đều vỡ vụn ra, từ tàn phiến hóa thành mảnh mảnh, lại từ mảnh mảnh hóa thành hư vô, cuối cùng triệt để đưa về tịch ngầm. Mạnh Chí Đức giờ phút này cùng còn lại 5 vị bên trên thật đã là lui đến sơn hải giới bên trong, tâm ý của hắn khẽ động, hư nguyên huyền động đã là quay lại đến bên người. Cái này trấn phái chí bảo có thể nuốt hóa một giới, ở đây uy năng phía dưới, chỉ cần không thể nhảy thoát khỏi giới ngoại, như vậy thì cùng nhau bị bao quát trong đó, mặc ngươi như thế nào chuyển dễ quả cũng vô dụng chỗ. Có thể nói, chuyến này người tới, cũng chỉ có kia 3 tên độ giác tu sĩ có thể né qua như thế uy năng, bởi vì tu sĩ chỉ cần vượt qua một kiếp, như vậy ngoại trừ chú thế pháp thân bên ngoài, tại thiên ngoại thiên bên trong còn có khác pháp thân, vượt qua mấy kiếp, liền sẽ còn có mấy cố, lại một bộ so một bộ tới pháp lực hùng vĩ. Dù là chú thế pháp thân bị hủy, cũng còn có thể lại hạ xuống một bộ tới. Tốt ở chỗ này cũng không phải là không có khuyết điểm có thể lợi dụng, bởi vì ngươi chính là lại hạ xuống pháp thân, cũng tương tự sẽ chỉ rơi vào chỗ cũ. Tuy là nửa giới bị hủy, cũng không khó nặng hơn nữa tố một chỗ ra. Nhưng bởi vậy giới kỳ thật cũng là ký thác tại sơn hải giới phía trên, cho nên này bối có rơi vào sơn hải giới bên trong cơ hội, cho nên là làm như vậy chưa hẳn có thể bảo chứng vạn vô nhất thất. Nơi này liền cần đồng thời tạo nên rất nhiều nửa giới, mà như thế giới trời số lượng càng nhiều, thì càng có thể giảm bớt xâm nhập bản giới khả năng. Chuyện như thế chỉ dựa vào bọn họ 6 người là không đủ, tốt lúc trước cũng là sớm có sắp xếp. Mạnh Chí Đức làm sơ cảm ứng, tại phát giác được này về địch tới đánh khí cơ đều là tạm thời tiêu vong không thấy về sau, liền đối Đại Côn Thắng Quy lời nói, doanh chân nhân, cực khổ ngươi lại hao tâm tổn trí một lần. Đại Côn Thắng Quy non nớt thanh âm tại các trong lòng người vang lên, nói, ta tới. Trên người nó khí cơ vừa để xuống, liền đem nơi đây 6 người cùng sơn hải giới bên trong còn lại phàm thuế tu sĩ khí cơ đều là kết hợp đến một chỗ. Mạnh chân nhân gặp đây, liền lại hướng tất cả mọi người truyền đi một đạo ý niệm. Minh Thương phái độ chân điện bên trong, Tả điện chủ Thà Sông Huyền chắp tay đứng một chỗ cao ngất sừng sững huyền nham phía trên, tại hắn ngoài thân, vô số khí cơ như giống như cuồng phong bạo vũ quay trùng quanh tại bên người, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó có vô số cực hơi cực nhỏ kiếm quang bay múa. Nơi đây như cùng một cái đại lốc xoáy, đem giới bên trong linh cơ không ngừng dẫn dắt đi vào, sau đó lại là nuốt hết không thấy, trừ bản thân bên ngoài, không người biết được những này linh cơ. Đến cùng đi nơi nào? Giờ phút này hắn giống như cảm giác được cái gì, tâm ý nhất chuyển, chỉ là trong chớp mắt, tất cả cuồng bạo khí cơ bỗng nhiên bị vớt lên xuống tới, hóa thành nhẹ nhàng, tiểu giới bên trong thiên địa vạn vật cũng là trở nên trong sáng sáng. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn lại, không bao lâu, một đạo khí quang tự thân bên trên phóng lên tận trời. Cánh Không Châu, Thanh Vũ Môn, Phượng Gáy Hạp bên trong không nớt cầu vồng, vượt bay cầu, hào quang đạo đạo, thải mang xuất hiện. Thanh Vũ trưởng môn Đảo Chân Hồng chính đoan ngồi thiên vũ phía trên giảng đạo, tại hắn tứ phía, có thanh buộc chảy xuôi, giặt rào thanh âm bên trong, mở mịt khí vụ tại trong vòng nửa ngày tụ thành linh mây, tốt như hoa cái, bên cạnh thiên hạc xoay quanh, minh thanh trận trận. Phía dưới thông suốt ngoại hải Long Trì trong, từng đầu long kình tại đại dương mênh mông bên trong tùy tiện chập trùng. Vô số linh cầm khi thì ngừng cư khoan hậu thân thể bên trên, khi thì thành quần kết đội từ trên đỉnh bay lượn mà qua. Theo thanh âm hắn tiếng vọng tại thanh bỏ thiên vũ bên trong, cũng có rất nhiều huyền diệu dị cảnh bởi vậy hiện ra, ngồi tại hai sườn núi phía trên nghe đạo đệ tử không khỏi là tâm thần đắm chìm trong đó. Mà tại lúc này, hắn như có cảm giác, khẽ gật đầu, liền bay xuống phất trần, một viên thanh vũ đồng bền mà lên, không trở tay kịp, đã là không có vào chân trời, không biết tung tích. Từ Anh Châu hiểu hơi trên hồ. Trưởng môn Mây làm hạm chính bản thân chính dạo bước tại rực rỡ trong bụi hoa, giống như đang suy tư điều gì, đống nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu một cái, thầm nghĩ, bắt đầu rồi sao. Nàng tiện tay từ bên cạnh chỗ rút ra một đoạn nhánh hoa, ý chú trên đó, trong chốc lát, theo một cỗ hương khí phát ra, đã là có một đóa hoa tươi từ bên trên thịnh phong ra, nàng đem hoa này hướng trời bên trong nhẹ nhàng đưa tới, liền mặc cho tung bay mà đi. Trời nhạc bên trong, Ngụy Tử Hoành cũng đồng dạng là nhận được mạnh chân nhân chuyên nghiệm, hắn nói, này bối đã là vào trọng, thời cơ đã tới, nên là chúng ta xuất lực. Hắn trước khi đi mấy bước, lên pháp lực hướng trận cấm trung tâm rót vào đi vào, ít khi, trời nhạc phía trên liền có chồng chất cấm trận linh quang hiện ra, thoáng chốc đem nguyên bản vòng vây bên ngoài màng ánh sáng sông mở khắp nơi lỗ hổng. Trời nhạc bên trong phàm thuế tu sĩ cảm nhận được như thế biến hóa, lập tức đem tự thân khí cơ bởi vậy đưa độ ra ngoài. Mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, sơn hải tứ phương bốn vực, các phái chưa từng đến phàm thuế tu sĩ cũng đều là có phản ứng, một cỗ pháp lực khí cơ đều là phóng đi thiên ngoại. Mạnh Chí Đức, anh Xuân Thu chờ 6 người tại cảm ứng được những này khí cơ về sau, đứng lên ý niệm chỉ dẫn, khiến cho tương đương sơn hải giới khoảng cách chỗ mở ra một phương giới vực. Trong lúc nhất thời, những này giới vực tựa như lưu động tại sơn hải giới mặt ngoài bậc khí, trở thành ngăn cản tại bản giới trước bình chướng. Bất quá coi như thế, vẫn không thể nói là gối cao không lo, bởi vì đối phương chừng 3 cái độ giác tu sĩ, chỉ cần trong đó có một người pháp lực để lọt đến sơn hải giới bên trong, một thân liền có thể xâm nhập đi vào, cũng đem 2 người khác cũng là tiếp dẫn đi vào. Nếu là sự tình phát triển đến một bước này, vậy sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thất, cho nên nhất định phải đem cái này lỗ thủng bổ sung, tuyệt đối không thể cho đối thủ nửa điểm cơ hội. Nhưng trừ phi có thể tính định đối thủ tương lai, nếu không rất khó làm đến điểm này. Nhưng muốn nhìn đến cùng thế hệ chi tương lai, cần nỗ lực vô số thần ý pháp lực, cũng cần lại tìm cách chém chết kia tất cả tương lai, mới có thể nắm chặt kia duy nhất khả năng, nhưng bực này đại giới mọi người ở đây lại không một nhận gánh chịu nổi. Cũng may bọn hắn cũng không cần làm như thế. Anh Xuân Thu lúc này đem tay háo bay xuống, đem qua chắc huyền thanh kiếm hoành cùng trước mắt, kiếm này có thể chiếu rõ kia một tuyến tương lai, lấy hắn bây giờ tu vi, tế động kiếm này căn bản thời điểm, căn bản không cần hao phí quá nhiều pháp lực, một khi phát hiện đối phương khí cơ có rơi đi sơn hải giới dấu hiệu, liền có thể sớm đem chặt đứt. Chỉ là tại làm tốt hết thể bố trí tốt về sau, đám người lại phát hiện đối phương chậm chạp không thấy có pháp thân rơi xuống, lộ vẻ này bối cũng là kiêng kỵ hư nguyên huyền động, không dám tùy ý rơi xuống. Bọn hắn cũng là không nổi, muốn là đối phương lâu dài không đem pháp thân rơi đến thế gian, như vậy thì sẽ bị lạc tại hư giới bên trong, lại không cách nào trước mặt người khác hiển hóa, như vậy giống như đem giết hết, cho nên kéo dài thêm, rõ ràng đối bọn hắn là có lợi. Thiên ngoại thiên bên trong, nữ đạo nhân tại phát hiện tự thân chú thế chi thân một nháy mắt liền bị đánh diệt về sau, cũng là kinh sợ không thôi, nàng không biết kia đến tột cùng là vật gì, nhưng cũng là hết sức kiêng kỵ. Tại không biết loại thủ đoạn này sơn hải giới còn có thể động dụng mấy lần tình huống dưới, nàng không dám tùy tiện hạ xuống pháp thân. Thế là trốn vào không hiểu, lên thần y đã tính toán một chút, thế nhưng là hao phí không ít tựa pháp lực đến, nhưng không có cách nào có thể trọn vẹn giải quyết này khốn cảnh. Có lẽ đem khí cơ độ nhập sơn hải giới bên trong là một cái biện pháp, bởi vì đối phương không có khả năng ngay cả tự mình tu luyện địa giới cùng nhau hủy đi. Nhưng nàng tính đi tính lại, phát hiện nơi này dù có sơ hở, đối phương chưa hẳn không có cách nào sớm chán. Độ giác tu sĩ mặc dù pháp lực cao hơn phàm thuế tam trọng cảnh tu sĩ, nhưng từ trên căn bản mà nói, cùng cái sau vẫn là ở vào cùng một cấp bậc bên trong, cũng không siêu thoát trên đó, mặc dù là có thể tìm ra nhất định lỗ thủng, nhưng muốn tính định tất cả, vậy cơ hồ là không thể nào, cái này cũng chỉ có thể dựa vào tự thân quân thủ. Chỉ nàng cũng không có khả năng ở đây ở lại quá lâu, nơi này cuối cùng không phải là không có cơ hội, thế là tâm ý nhất chuyển, kia một kiếp pháp thân liền tự lạc qua đời ở giữa. Chương 67, đãng tẩy cho quế phục giới thanh. Anh Xuân Thu một mực tại giới bên trong cầm kiếm mà đối đãi, ngay tại kia nữ đạo nhân mới muốn động, còn chưa từng rơi xuống lúc, hắn lại là lời đầu tiên có cảm ứng. Lúc này bằng kiếm xem chiếu, tất cả khí cơ rơi chỗ tận mất mặt bên trong. Hắn lập đem quá chắc huyền thanh kiếm tế động, một kiếm này chém xuống đến, đồng nhiên đem kia một sợi tương lai khả năng thẩm thấu nhập sơn hải giới khí cơ chặt đứt, đoạn tuyệt cái này một cái biến số. Mà cùng lúc đó, trên thân pháp lực cũng là đi đến không ít, nhưng cái này cùng thuần túy dùng bản thân pháp lực suy tính đối thủ so sánh, phung phí lại là ngày đêm khác biệt, huống hồ hắn còn có tử thanh đại dược dụng lấy bổ ích, đủ có thể cam đoan không có một tơ một hào khí cơ để lọt tới. Nữ đạo nhân mới thân tại thiên ngoại thiên lúc, mặc dù có thể lấy lên thần ý cùng thế hệ giao nói, nhưng bọn hắn cũng không biết thế gian đến cùng ra sao tình huống, cho nên cũng vô pháp làm ra chuẩn xác suy tính, chỉ là tại rơi đi trong nháy mắt đó, cảm giác tự thân tựa như ít đi cái gì. Nàng không kịp phân biệt, đã rơi vào một chỗ giới vực bên trong, lập biết nơi này vẫn chỉ ở nửa giới bên trong, chỉ có đột phá tầng này bình chướng mới có thể vào đến sơn hải giới bên trong. Nàng vì ngăn ngừa mới kia các loại tình huống lại xuất hiện, minh bạch mình tuyệt nhiên không thể lưu tại một chỗ, quyết định lập tức chuyển ra ngoài. Nhưng mà nàng lại cũng không hiểu biết, Mạnh Chí Đức tại Đại Côn Thắng Quy Tương trợ phía dưới, sớm là hóa ra phân thân, đồng thời độ nhập mỗi một cái mở ra tới giới giữa không trung, cho nên là bất luận nàng rơi ở nơi nào, kết cục đều là giống nhau. Ngay tại nàng vừa rồi ý đồ phá giới ra ngoài lúc, kia cố làm cho người run sợ cảm giác lại một lần đánh tới, đầu tiên là thiên địa rừng bỗng nhiên, sau đó vạn vật phá vỡ đi ra, chợt trước mắt ảm đạm. Tiếp theo một cái trước mắt,

cũng có lẽ là chuyển thế trùng tu về sau lại mượn nguyên lai tên họ, dù sao hắn cũng là chỉ là nghe người ta truyền ôn, cũng không có làm thực sự từng gặp cái này một vị. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi sau khi ổn định tâm thần, lập tức lại ẩn ẩn sinh ra mấy phần hưng phấn, lần này nguy cơ đã là quá khứ, xuống tới liền là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Chương 69, Chiến Thôi Sơn Hải Động Chư Thiên. Sâu trong hư không, Bạch Vi, Đặng Trương hai người đem nữ đạo nhân một đoàn người hủy diệt quá trình đều là nhìn ở trong mắt. Đặng Trương âm thanh lạnh lùng nói, này bối cuối cùng không thể thành sự, uổng phí chúng ta cho chờ thêm không ít trợ lực. Bạch Vi cười nói, chính là không thành, cũng là dẫn tới nhân đạo ở giữa tự giết lẫn nhau, chúng ta cũng không hao tổn. Đặng Trương mặt không biểu tình, hắn mặc dù cũng là thân người tu sĩ xuất thân, nhưng từ đi đến vô tình nói về sau, liền không sẽ không bao giờ lại đem những này để ở trong lòng. Bạch Vi lúc này thở dài, nói, so sánh tấm kia đạo nhân, quang, giản, phó thanh danh chờ bối phận, ta chờ hiện tại chỉ có thể làm những này tiểu động tác, thuận tiện chờ đợi thiên thời biến động. Hắn cho rằng hiện tại nhân đạo khí số quá thịnh, tại cái này một kỷ lịch bên trong, cơ hồ khó mà thủ thắng, liền tính hai người bọn họ trực tiếp hạ tràng, vậy cũng chỉ sẽ đem mình mắc vào. Vậy còn không như thừa dịp cái này thiên cơ biến lúc rối loạn, kích động nhân đạo nhà mình tranh đấu, tại hạ một kỷ trải qua trước khi đến tận lực suy yếu nhân đạo thực lực. Hắn lần này sợ nhất bực này tiểu động tác sẽ chọc cho đến Trương Diễn xuất thủ, cho nên là lúc trước một mực cẩn thận từng ly từng tí, nhiều nhất chỉ là lợi dùng pháp lực che đi Bá Bạch, Bá Huyền hai người cảm ứng. Hắn âm thầm cân nhắc một chút, lần này Trương Diễn, Phó Thanh Danh bọn người chưa từng xuất thủ, hiển nhiên cái này chưa đạt tới chờ dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng, như vậy lần tiếp theo làm việc lúc chỉ cần chưa từng càng tới, muốn tới làm cũng vô sự. Chơi nhạc phía trên, Thái trưởng lão vội vàng ra chỗ ẩn thân. Mượn nhờ trận môn rất mau tới đến mấy ngày trước cùng Nghe Thiên Bình quay qua chỗ, hắn dương mắt hướng kia một chỗ đài cao nhìn lại, đã thấy Nghe Thiên Bình vẫn là đứng ở nơi đó, chỉ là trên thân giống như không cái gì khí cơ, không khỏi trong lòng giật mình. Hắn đến phụ cận, không người cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu, trưởng môn chân nhân. Chỉ là chờ giây lát, Nghe Thiên Bình lại không bất kỳ đáp lại nào, hắn thần sắc khẽ biến, tiến lên mấy bước, tăng thêm tiếng nói, thử lại nói, trưởng môn chân nhân. Gặp Nghe Thiên Bình vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Trong lòng hắn thẳng chìm xuống dưới, giống như là làm quyết định gì, nói một tiếng mạo phạm, tiến lên mấy bước, dựng vào Nghe Thiên Bình phía sau lưng, nhưng mà không ngờ tới chính là, chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, thân thể liền tựa như bụi mạt bọt nước tàng ra. Thái trưởng lão kinh hãi, rút lui hai bước, đúng lúc này, lại có âm thanh bên tai bờ vang lên nói, Thái trưởng lão. Thái trưởng lão nhìn lại, gặp Nghe Thiên Bình êm đẹp đứng ở nơi đó, chính mỉm cười nhìn xem hắn. Hắn ngẩn người, lập tức kích động lên, trưởng môn chân nhân. Mới kia là, Nghe Thiên Bình nói, ngươi vừa tài sở gặp, bất quá là ta ngày xưa cũ thân. Thái trưởng lão vừa nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, run giọng nói, trưởng môn đi đến cũ thân, kia chẳng lẽ nói. Nghe Thiên Bình gật đầu nói, phàm thân vừa đi, dễ quả đã đến, này về còn muốn đa tạ vị kia dư hoàn đạo hữu, không phải ta như muốn nhập này cảnh bên trong, vẫn còn cần mấy trăm năm tham tu. Thái trưởng lão được minh xác về nói, lại là không kìm được vui mừng, không người cúi đầu, nói, cung hạ trưởng môn công thành thượng pháp. Nhà mình trưởng môn cái này một thành liền phàm thuế, bình đều dạy cuối cùng là có lực nhưng kình thiên người, đại phái danh xưng cũng coi là danh phủ kỳ thực. Nhất là lúc đầu trong giáo có cũ mới hai phái chi tranh, hiện tại trưởng môn có này tu vi, kia không cần cùng thủ cựu phái tiếp tục dây dưa, cho dù ai tại thực lực tuyệt đối cùng đại nghĩa danh phận trước mặt cũng không đủ sức phản kháng, tông môn cuối cùng là không cần tại đường xưa bên trên đi tiếp nữa. Tuy nói vị kia cắt trưởng lão thiên tư kỳ thật cũng là cực cao, nói không chừng tương lai cũng có thể có này thành tựu, nhưng là muốn chờ đến lúc đó, còn không biết phải bao lâu, mà tại đoạn này trống không thời gian bên trong, Nghe Thiên Bình sớm là đem trên tông môn hạ làm theo, một thân muốn lật bản kia là tuyệt đối không thể. Hắn lúc này lo nghĩ, nói, trưởng môn công thành, có phải hay không nên biết sẽ các đại môn phái trưởng môn một tiếng. Nghe Thiên Bình khoát tay chặn lại, nói, tạm không cần làm việc này, ta ra đã lâu, nên trở về. Thái trưởng lão lập tức minh bạch, trưởng môn này về không muốn mượn nhờ các phái uy thế, muốn trực tiếp lấy bản thân chi lực giải quyết trong giáo sự tình, nghiêm mặt nói, vâng, thuộc hạ cái này liền trở về triệu tập môn hạ đệ tử. Nghe Thiên Bình lắc đầu nói, lần này ta sẽ đơn độc trở về, thái trưởng lão vẫn là mang theo môn hạ đệ tử lưu ở nơi đây, đấu pháp thịnh hội còn chưa kết thúc, ta bình đều dạy đệ tử khó được có cơ hội cùng chư phái đệ tử giao đấu một trận, chúng ta làm gì chiếm cơ hội của bọn hắn. Chơi nhạc phía trên tuy là kinh lịch phen này xung kích, nhưng trên thực tế chân chính chết bởi trận này tiến công tập kích bên trong lại là một cái cũng không có, cho nên các phái thượng tầng cũng không có bởi vì việc này mà ngưng hẳn đấu pháp, lần này giao đấu vẫn là sẽ tiếp tục nữa. Thái trưởng lao cúi người thi lễ, nghiêm nét mặt nói, vâng, thuộc hạ chắc chắn trông nom tốt môn hạ đệ tử. Nghe Thiên Bình gật gật đầu, liền lưu lại một bộ hóa ảnh phân thân ở đây, mình thì là tâm ý nhất chuyển, đã bỏ chạy vô tung. Vũ Văn Hồng Dương cùng Tiết Định Duyên hai người tại cùng Dì Tiên Ẩn ba người giải quyết Phương La bọn người về sau, bởi vì không xác định phải chăng còn có ngoại địch xâm phạm, cho nên lại là về tới nửa giới bên trong đóng giữ. Sáu người một mực tại này đóng giữ một sau hai ngày, chợt phát hiện hai cỗ tiếng vang trầm trầm tại trong tâm thần vang lên, lại là Bá Bạch, Bá Huyền hai vị thần quân lại lần nữa cùng bọn hắn thần ý liên lụy lên. Hai vị này vừa hiện thân, không thể nghi ngờ nói rõ lần này đại địch đã lui. Mạnh Chí Đức lên thần ý hỏi vài câu, hai vị này lại nói, trước đó tự dưng đã ngủ say, cũng không biết là như thế nào một chuyện, liệu hẳn là có chân dương đại năng ở sau lưng làm tay chân. Bất quá điểm này không cần lo lắng, có Trương Diễn cái này một vị thái thượng đạo tổ ở trên, như coi là thật có sơn hải giới các phái không cách nào ứng phó đại năng xuất hiện, nhất định cũng sẽ không ngồi nhìn, có lẽ sự tình cũng căn bản không đến được trình độ như vậy. Đã hai vị thần quân ở trên, như vậy đã không cần ở đây giữ lại quá nhiều nhân thủ, cho nên là sáu người thương lượng ra, quyết định mỗi người ở đây vòng thủ 300 năm, nếu đem đến chả có nhân chém mất quá khứ tương lai chi thân, kia cũng đương cần tới đây đóng giữ, cũng dùng cái này vĩnh là lệ. Bất quá việc này mặc dù là quá khứ, nhưng dư ba nhưng còn xa không yên tĩnh hơi thở. Lần này tham dự đấu pháp thịnh sẽ, chẳng những có sơn hải giới các phái, cũng có thiên ngoại tu sĩ, trận này đấu chiến va chạm kịch liệt như thế, lại liên quan đến không ít hơn cảnh tu sĩ, vậy dĩ nhiên là không che giấu được, lại sơn hải giới các phái cũng vô ý giấu giếm, cho nên không bao lâu, chư thiên vạn giới đều là lần lượt biết được việc này. Dư hoàn chư thiên tu sĩ khi biết việc này về sau, lại là phá lệ giật mình. Theo bọn hắn nghĩ, cứ việc sơn hải giới có một vị chân dương nguyên tôn tọa chấn, nhưng giới bên trong cũng không cái gì một độ giác tu sĩ, cho nên cho chờ cảm giác, chính là nếu không có vị này nguyên tôn, sơn hải giới cũng không có cách nào cùng bọn hắn bất luận cái gì một ngày chống lại. Nhưng mà lần này sơn hải giới tu sĩ biểu hiện ra chiến lực, lại là thật to ngoài dự liệu, không phải do bọn hắn không nhìn thẳng vào. Nên biết lần này xâm nhập người, ngoại trừ 6 tên độ giác tu sĩ, còn có hơn 10 tên phàm thuế tu sĩ, cái này đã là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói, dư hoàn 19 đại trời, chân chính có thể chống cự cái này nhóm thế lực xâm nhập, cũng không có mấy nhà, lúc đầu lần này xâm phạm sơn hải, nếu là vị kia nguyên tôn chưa từng xuất thủ, như vậy cho là không chút huyền niệm, kết quả cái này chủ động xâm chiếm một phương lại là toàn bộ hủy diệt, mà ngay cả một người cũng không có thể trốn thoát, mà tới đối đầu ứng, sơn hải giới bên trong nghe nói không có một người bởi vậy phiên đấu chiến nhận được tổn thương, cả hai so sánh, có thể nói lập tức phân cao thấp. Thanh Hoa trời, Thanh Bích cung chính điện bên trong, Bành trưởng lão ngồi tại thượng thủ, hạ vị ngồi Quan Long Triệu, Phượng Lãm hai người. Bành trưởng lão trầm tư nói, lần này tập kích sơn hải giới người phần lớn là ta dư hoàn tu sĩ, ta Thanh Bích cung đương đi sứ tiến về, đối sơn hải đồng đạo cáo xin lỗi một tiếng. Dư hoàn các trời tuy là lẫn nhau không lệ thuộc, Thanh Bích cung cũng chỉ muốn ngươi giới người trong nghề kia thiện công chi pháp liền không đến quản ngươi, nhưng trên danh nghĩa chư thiên vẫn là lấy Thanh Bích cung cầm đầu, vì vậy thứ hai sự tình mặc dù không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng đã tất cả nhập kiếp người đều là dư hoàn tu sĩ, kia cũng nên chào hỏi một tiếng, như vậy hai nhà trên mặt cũng không có trở ngại. Phượng Lam nói, chờ một chút không ngại từ ta tự mình hướng sơn hải giới đi một lần. Bành trưởng lão gật gật đầu, nhìn về phía Quan Long Triệu, nói, quan trưởng lão nhưng từng kiểm chứng này bối thân phận. Quan Long Triệu trong tay háo lấy ra một viên đĩa ngọc, nói, này bối thân phận tên họ, bối cảnh lai lịch, đều ở trong đó. Bành trưởng lão tiếp đến nhìn qua, chưa phát giác nhíu mày. Này bối lại là tới từ thù giới trời, thậm chí môn phái khác nhau, thậm chí còn có mấy người là người trong tà phái, từ quá khứ hành tích đến xem, lẫn nhau ở giữa căn bản không có bất kỳ giao tình, lần này lại có thể cùng nhau liên thủ đối địch, quả thực để cho người ta khó hiểu. Bất quá liên tưởng đến này bối có can đảm đi tiến công tập kích một cái có chân dương nguyên tôn chấn giữ địa giới, suy nghĩ tỉ mỉ xuống tới, cái này phía sau cũng nhất định là có nguyên tôn ủng hộ, dạng này hết thể liền nói thông được, cũng chỉ có chân dương nguyên tôn chi lực mới có thể đem nhiều như vậy khác biệt bẻ cánh người gom lại một chỗ. Hắn lo nghĩ, cất kỹ đĩa ngọc, nói, sự kiện kia trai như thế nào. Quan Long Triệu thần tình nghiêm túc nói, gần đây lại có hai tên đệ tử tuyên bố thấy tương lai biến hóa, một người trong đó nói có thể gặp đến ngàn năm về sau, mà một người khác cùng lần trước tạm giam lên tán tu giống nhau, nói là một vị nào đó thượng cảnh tu sĩ truyền thế, theo thiên cơ biến loạn, ta nghi nhân vật bậc này sẽ càng ngày càng nhiều. Phượng Lam hắc một tiếng, nói, đây vẫn chỉ là chúng ta phát hiện, không biết còn có bao nhiêu nhân rõ ràng gặp được rất nhiều, lại đối với cái này giữ kín không nói ra. Bành trưởng lão hừ một tiếng,

Ồ, kia lại muốn thỉnh giáo. Quý Trang đạo nhân nhìn xem hắn nói, đạo hưu có biết vị kia tồn tại lai lịch chân chính a? Trương Diễn suy nghĩ một chút, nói, bần đạo tới từng có chính diện giao thủ, tự mình suy đoán, một thân nhập thế, có lẽ là bởi vì một loại nào đó chấp nghĩ ý niệm chỗ gửi. Quý Trang đạo nhân không khỏi gật đầu, nói, đạo hưu thấy cực chuẩn. Hắn ngừng lại một chút, đạo hưu đương cũng hiểu biết, chư vị đại đức ngày đó vì tìm tới cảnh chi bí, dẫn đến tạo hóa chi tinh vỡ vụn, mới hình thành bây giờ cục diện như vậy. Trương Diễn vi hơi gật đầu, những này hắn tại thành tựu luyện thần thời điểm liền đã là thấy được. Quý Trang đạo nhân tiếp tục nói ra, nhưng đạo hữu sợ là không biết, những này đại đức tuy bị tạo hóa chi tinh vỡ vụn liên quan tới, từng cái dường như lâm vào vĩnh tịch, nhưng trước đó, này bối lại là không hẹn mà cùng làm một sự kiện, đó chính là gửi một ý tại hư tịch bên trong, để cầu tương lai có thể để giải thoát ra tới. Trương Diễn ánh mắt có chút tránh bông núp ních, nói, cho nên nói, vị kia sở dĩ tồn tại, kỳ thực là những cái kia đại năng ý niệm ký thác nguyên cớ. Quý Trang đạo nhân gật đầu nói, đúng là như thế, không chỉ như vậy, chúng ta bên trong, chỉ cần có nhân công hạnh đột nhiên tăng mạnh, siêu bước tại cùng thế hệ phía trên, vậy liền sẽ dẫn tới cái này một vị nhập thế hiển hóa, chỉ là tạo hóa chi tinh vỡ vụn, thiên đạo thiếu nước, cũng không phải là không có đại giới, những này đại đức tất nhiên là cần lấy thân thay, nhưng chờ nếu là muốn trở về, vậy những này nhân quả liền sẽ chuyển rơi vào chúng ta thậm chí ước vạn hiện trên đời, cho nên vị kia tồn tại mới có thể thôn tính chứ có, nếu là không người trở ngại, đợi ngày khác đem chứ có nuốt tận, như vậy những này đại đức liền lại nhưng hiện thân mà ra. Trương Diễn híp híp mắt, nói, cho nên là đạo hữu lúc trước lưu lại khí cơ sở dĩ ra mặt ngăn ta, liền là bởi vì cái này duyên cớ. Quý Trang đạo nhân gật đầu thừa nhận nói, ta cũng không phải là nhằm vào đạo hữu, mà là vì không khiến vị kia tồn tại qua sớm hiện thân, liền người kia không phải đạo hữu, ta cũng đồng dạng nghĩ cách ngăn cản. Trương Diễn nghe đến đó, trong lòng như có điều suy nghĩ, nơi này có một số việc cùng lúc trước hắn suy đoán ấn chứng với nhau, đích thật là có thể đối được. Bất quá hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng người này lời nói, sự thật đến cùng như thế nào, còn cần ngày sau tiếp tục chứng thực. Hắn dương mắt nhìn lại, nói, như vậy đạo hữu hôm nay mời bần đạo tới đây, phải chăng lại là vì việc này đâu? Muốn để hắn dừng lại công hạnh, kia là tuyệt nhiên không thể nào, nghĩ đến đối phương cũng hẳn là minh bạch đạo lý này, trừ phi lấy lực áp phục, nhưng bây giờ Kính Hồ mặc dù thực lực không yếu, nhưng lại cũng không có áp đảo bố tu thiên một phương này năng lực. Ngày đó ngay cả vị kia tồn tại đều không thể xâm nhập bố tu thiên bên trong, này bối càng là không cần suy nghĩ nhiều. Chương 71, đẩy nhân niệm thế thiên ý. Quý Trang đạo nhân im lặng một lát, mới chậm rãi lời nói, ta không phải muốn lần nữa trở ngại đạo hữu, liền như thế làm cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, từ đạo hữu đem vị kia tồn tại đánh lui, lại là thần nguyên ba phần về sau, đạo hữu liền đã là từ vị kia nhân quả liên lụy bên trong thoát khỏi ra. Lúc đầu Trương Diễn tại rất nhiều cùng thế hệ bên trong công hạnh tiến cảnh nhanh nhất, cho nên vị kia tồn tại hiển hóa sẽ từ hắn đến dẫn động, chính là bởi vì như thế, Quý Trang đạo nhân mới có thể nghĩ cách ngăn cản, mà bây giờ Trương Diễn có thể nói đã là đánh bại vị kia tồn tại, ngăn chặn thôn tính chư cũng có thế, trên thực tế đã là phá vỡ tầng này liên lụy, cho nên tiếp tục ngăn cản hắn đã không có mảy may ý nghĩa. Vị kia tồn tại như lại nghĩ tiếp tục nữa, vậy cũng chỉ có thể từ hắn trên thân người nghĩ biện pháp. Quý Trang đạo nhân thần sắc nghiêm túc vô cùng nói ra, đạo hưu tuy là tự thân có thể giải thoát, nhưng chỉ cần chư vị đại đức chấp niệm ký thác chưa từng rút đi, như vậy cái này một vị liền vĩnh viễn không cách nào đánh tan. Hiện nay cố nhiên thần nguyên ba phần, nhưng chung quy là sẽ còn lại lần nữa phục lên, trừ phi ngươi công hạnh có thể cao hơn các vị đại đức, nếu không mặc cho dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Nói đến đây, hắn tiếng nói tăng thêm, nếu chỉ là như thế, coi như bỏ qua, bây giờ chúng ta lại là phát hiện, những cái kia đại đức khả năng còn bài bố có hậu thủ, nhưng cũng có lẽ là có nhân hy vọng những này đại đức trở về, cho nên là trong bóng tối thúc đẩy này thế. Trương Diễn hơi suy nghĩ, nói, đạo hưu nói là, dưới mắt kia trừ giới linh cơ đại hưng một chuyện a. Quý Trang đạo nhân lời nói, chính là việc này hắn nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt có chút phức tạp, đạo hưu bên này nhân quả liên lụy nhất tuyệt, như vậy vị kia tồn bởi vì có thể phục trả lại, bực này nhân quả tất nhiên sẽ rơi tại người khác trên thân, rất có thể sẽ từ dưới cảnh tu sĩ bên trong nâng đỡ một người ra, thôi động nhập đến luyện thần cảnh bên trong. Lại hoặc là dứt khoát từ chúng ta bên trong lại chọn tuyển một người, từ khiên động thiên cơ, mà trừ tôn giá cùng vị kia đạo hữu. Bên ngoài, còn lại tất cả mọi người có thể nói đều ở trong đó. Diệu Hán Lao Tổ lúc này cũng là mở miệng nói, trừ giới linh cơ đại hưng, đạo hữu chớ cho rằng đây là chuyện tốt, kia pháp lực chập trùng khắp ước vạn hiện thế, cuối cùng sẽ có một người hợp lựa chọn, hiện ở tại chúng ta liền đang tìm kia đầu nguồn hạ lạc, tốt ngăn cản sự tình. Quý Trang đạo nhân tiếp tục lời nói, nếu ta bối bên trong lại có nhân tu luyện tới kia nhị trọng cảnh bên trong, như vậy rất có thể thôi động vị kia lại lần nữa thần nguyên hợp nhất, đạo hữu lần trước cố gắng có lẽ có thể sẽ đều uổng phí. Trương Diễn lại đối với cái này từ chối cho ý kiến, nói, kia bần đạo nơi này lại là có hỏi một chút, như đương thực sự có người có thể tu chỉ đến chư vị đại đức như vậy hoàn cảnh đâu. Quý Trang đạo nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói, ta biết bạn chi ý, bất quá vị kia tồn tại chỉ cần khôi phục lại, như vậy lấy thôn tính chư cũng có thế, là không người nào có thể cùng hắn tương đối công hạnh tinh tiến. Trương Diễn cười lay động đầu, nói, như vậy chư vị lần này mời bần đạo tới đây, đến cùng phải làm như thế nào đâu. Quý Trang đạo nhân lời nói, đạo hữu nghĩ là đã hiểu, chỉ cần chúng ta bên trong có nhân công hạnh có chỗ tiến bộ, kia cũng có thể dẫn đến cái này một vị trở về, cho nên ta coi là, hai ta nhà nhất định phải liên thủ lại, áp chế tất cả cùng thế hệ tu vi, mà giống như những cái kia tiên thiên bảo linh hiển hóa người, nếu có xuất hiện, cũng đừng nghĩ cách giết hết. Cuối cùng hắn lại tăng thêm một câu, tự nhiên, đạo hữu sớm là chém ra nhân quả, từ không nằm trong hàng ngũ này. Trương Diễn lúc này hướng chung quanh nhìn có một vòng xuống tới, nói, bần đạo nơi này lại có nghi hoặc hỏi. Quý Trang đạo nhân nói, đạo hữu mời nói. Trương Diễn nói, đã biết vị kia tồn tại nguy hại, chư vị vì sao không liên thủ đối địch. Cần chi kỳ nhân cũng không thế nào đáng sợ, bần đạo lần trước cùng các vị đạo hữu hợp lực liền đem chi đè ép xuống, mà hai ta nhà nếu là liên thủ, liền là vị nào lại lần nữa phục trả, cũng không khó đem lại lần nữa thất bại. Quý Trang đạo nhân lắc đầu liên tục, nói, đạo hữu chi ngôn, chúng ta không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng làm như thế cũng không có cách nào tiêu diệt triệt để việc này, lại chúng ta chỉ cần bị bại một lần, như vậy trước đây làm ra hết thảy đều trở nên không dùng được. Hắn chính là nhất là tiếc thân bảo mệnh người, sao chịu đi bước lên bực này hiểm. Sự thật cho tới bây giờ, hắn đối Trương Diễn có thể làm được chuyện như thế vẫn cảm thấy có chút khó tin, vị kia tồn tại trong mắt hắn căn bản là không cách nào bị đánh bại, không phải hắn cũng không trở thành ngay cả chính bản thân cũng không dám ra, chỉ là thả một sợi khí cơ bên ngoài chuyên lấy áp chế đồng đạo. Diệu Hán lao tổ chen lời nói, ngoại trừ chuyện này, chúng ta còn có một chuyện không thể quên. Hắn thoáng dừng lại, gặp Trương Diễn nhìn lại, liền nói ra, đó chính là đoạn tuyệt hiện thế toàn bộ sinh linh chi đạo đồ. Quý Trang đạo nhân gật đầu đồng ý nói, không tệ, hiện thế sinh linh trước mắt tuy vô pháp uy hiếp ta các loại, nhưng chúng ta nếu là không còn leo lên công hạnh, như vậy vị kia tồn tại nhất định là sẽ từ còn lại sinh linh trên người tay. Chỉ cần bọn hắn những này luyện thần đại năng nguyện ý liên thủ lại, như vậy không khó ngăn chặn thiên đạo, khiến ức vạn hiện thế lại cũng không người nào có thể thành tiểu thượng cảnh, dù là có chỗ sơ sót địa phương, cũng có thể lập tức đem bóc tát. Hắn nhìn về phía Trương Diễn, nói, việc này như phải làm thành, thì chúng ta liền có thể gối cao không lo, đạo hữu ngày sau chi tu hành, cũng không còn sẽ có bất kỳ quái, không biết đạo hữu thế nhưng là nguyện cùng bọn ta đồng hành việc này. Trương Diễn không có trả lời ngay, mà là lâm vào trầm tư bên trong. Đại đức trở về hay không hắn tịnh không để ý, kỳ thật có công đi cao thâm hơn đại năng xuất hiện, kia tại pháp lực giao hòa va chạm phía dưới, hắn có lẽ còn có thể giải hóa càng nhiều không thấy không biết, cũng có thể nhìn lén đến càng nhiều hơn cảnh chi bí. Nhưng nếu là chiếu Quý Trang chỗ lời nói, như thế phải bỏ ra nuốt tận chư có đại giới, vậy hắn nhất định là muốn nghĩ cách ngăn cản. Cần biết vị kia tồn tại cũng sẽ không bởi vì hắn thoát ly nhân quả liên lụy mà buông tha hắn, không giết hắn, tử cũng không coi là thôn tính chư có, chỉ là Quý Trang chi ngôn đến cùng có mấy phần có thể tin hãy còn chờ xác định, hắn sau khi trở về, tự sẽ nghĩ cách lại đi chứng thực. Về phần đoạn tuyệt công hạnh một chuyện, hắn cũng không đồng ý, bởi vì bực này tác pháp giống như lấy đoạn tuyệt người khác con đường làm đại giá, đến đổi được nhà mình nhất thời chi an ổn. Quả thật, như Quý Trang lời nói, hắn tại thoát khỏi nhân quả về sau, vẫn như cũ có thể tu hành, cũng không thụ này hạn chế, nhưng đối phương há sẽ tốt vụng như vậy. Hắn có một loại cảm giác, đi lên cảnh con đường nhất định cũng có một loại nào đó quan ải tồn tại, tại không gặp được thượng cảnh nhân vật điều kiện tiên quyết, rất có thể mình liền không cách nào bước tới. Tại chuyển qua những ý niệm này về sau, hắn nhạt tiếng nói, việc này bần đạo một người vô pháp quyết định, cần phải trở về cùng chư vị đồng đạo thương nghị, qua đi đương sẽ lại cho chư vị một cái trả lời chắc chắn. Quý Trang đạo nhân gật gật đầu, nói, không ngại, đạo hữu nhưng trở về chậm rãi cân nhắc. Hắn nhìn ra Trương Diễn có rời đi chi ý, bởi vì chi kỳ chỉ là một cái phân thân đến đây, cho nên cũng không có giữ lại, quay đầu đối Diệu Hán lao tổ lời nói, Diệu Hán đạo hữu, cực khổ ngươi thay ta đưa tiễn Huyền Nguyên đạo hữu. Diệu Hán lao tổ đi lên một bước, nói, đạo hữu mời. Trương Diễn thi lễ về sau, liền rời cái bệ, ra bên ngoài mà đến. Lúc này bỗng cảm thấy có Diệu Hán lao tổ chỗ này thần ý truyền đến, ánh mắt hơi chớp lên một cái, liền tiếp nạp tới. Diệu Hán lao tổ gặp hắn bỏ mặc mình thần ý quá khứ, liền cười ha ha, lấy thần ý truyền muốn nói, bên ta mới gặp đạo hữu giống như cũng không đồng ý việc này, kỳ thật ta đối với chuyện này cũng là cầm khác biệt ý kiến, làm như thế kỳ thực tắc chúng ta con đường, nhưng ta nương thân ở đây, ăn nhờ ở đậu, quả thực không thích làm ngược quý trang vị này kính chủ chi ý. Trương Diễn nhìn Diệu Hán lao tổ một chút, xem ra cái này một vị coi là thật không thế nào an phận, đối quý trang kia ngự chủ chi vị dường như có ý nghĩ gì, hắn cũng không định nhúng tay nơi đây sự tình, quý trang không phải như vậy dễ đối phó, tuy là tiếp xúc không nhiều, cũng có thể phát hiện vị này đem tính mạng mình thấy cực kỳ trọng yếu, chắc chắn sẽ không để giới bên trong tùy tiện sinh loạn. Hai người một đường rốt cuộc không nói chuyện, rất nhanh liền trở ra phương này kính hồ. Tại lúc đi ra, Trương Diễn lại là cảm giác được cùng nhập đến tận đây ở giữa sau đồng dạng cảm giác, tất cả cảm ứng đều là biến mất không thấy gì nữa, phảng phất trôi qua hồi lâu sau, trên thân chợt nhẹ, tốt như ngạt thở người trở lại trên mặt nước, lại là từ trong kính hồ đi ra. Diệu Hán lao tổ lúc này đánh một cái chắp tay, nói, ta liền đưa đạo hữu tới nơi đây. Trương Diễn vi hơi gật đầu, nói, làm phiền đạo hữu đưa tiễn. Diệu Hán lao tổ chính muốn ly khai, đông nhiên nghĩ đến cái gì, lại là dừng lại, hắn thâm trầm cười một tiếng, nói, ta cùng đạo hưu cũng coi như đánh không ít quan hệ, lần này lại nghĩ hỏi một câu, nếu là quý phái tổ sư muốn mượn đến vị kia tồn tại trở về, đạo hưu lại nên như thế nào đâu. Trương Diễn cười nhẹ một tiếng, công hạnh đến hắn trình độ như vậy, cũng là có thể phát giác được, tổ sư cũng chưa chắc tất cả sự tình cũng có thể coi là chuẩn, chí ít có một điểm có thể khẳng định, hắn thành tiểu luyện thần sự tình liền không ở Thái Minh tổ sư nguyên bản vải hoạch bên trong. Từ quá khứ đủ loại nguyên do đến xem, tổ sư chân chính hướng vào nhưng thật ra là Huyền Triệt đạo nhân. Tổ sư mặc dù là cho mỗi một mạch tu sĩ cơ hội tương đối, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là leo lên nhập chân dương chi cảnh, nhưng muốn nói thành tựu luyện thần, vậy cơ hội là không có khả năng. Nhưng hắn cuối cùng không những vượt ra ngoài, phản còn thay thế Huyền Triệt trở thành bố tu thiên chi ngự chủ, cái này đã là cùng tổ sư nguyên bản kỳ nguyện không tương xứng. Bất quá tổ sư đến cùng là như thế nào nghĩ, hắn hiện tại cũng không cần đi làm được rõ ràng, bởi vì hắn căn bản không gặp được. Vọng tự suy đoán cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu là một ngày kia, hắn công hạnh cũng có thể tới như vậy hoàn cảnh, đến lúc đó có rất không hiểu, tự sẽ ở trước mặt đến hỏi. Đợi Diệu Hán lao tổ sau khi đi, tâm ý của hắn nhất chuyển, tức thì đã là tới bố tu thiên bên ngoài, sau đó hướng này tiếp theo chìm, ý thức liền đã là về đến chính trên khuôn mặt. Khi hiểu được chuyến này tất cả về sau, hắn cũng là suy nghĩ sâu xa. Quý trang đạo nhân lời nói sự tình hắn không cách nào phán đoán thật giả. Nên biết cùng một sự kiện, đổi một góc độ tới nói, kia có lẽ liền sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt, cho nên hắn cũng vô pháp bởi vậy làm ra quyết định. Nhưng có một người có lẽ có thể vì hắn giải hoặc. Người này liền là vị nào hư hư thực thực thiếu thanh tổ sư cầm kiếm đạo nhân, từ cái thứ nhất ra ngăn cản vị kia tồn tại cũng có thể thấy được, thứ nhất nhất định là biết được một chút nguyên do. Ngày đó rời đi thời điểm mặc dù không có để lại ngày sau giao thông chi pháp, thế nhưng là tặng cho hắn kia một đoàn kiếm quang lại vẫn là lưu trong tay. Lại là có thể nhờ vào đó liên lạc một thân. Nghĩ định về sau, hắn lập tức lại một đường phân thân ra, tới hư tịch bên trong, liền đem kia một đạo kiếm mang kích dẫn mà ra. Quá khứ không đến bao lâu, trong lòng của hắn bỗng nhiên có cảm ứng, đưa mắt nhìn lại, liền gặp một đạo kiếm quang trống rỗng lộ ra, hư tịch bên trong phảng phất giống như tinh như biển chấp hiện chập trùng hiện thế đều là lui về sau tránh, sau đó sau lưng liền chuyển tới một thanh âm nói, đạo hữu tìm ta chuyện gì? Chương 72, tìm từ lúc đầu không phải một mạch. Diệu Hán lao tổ quay lại kính hồ, không lâu lại về tới bộ kia tòa phía trên, hướng kia quý trang đạo nhân đánh một cái chắp tay, nói, tấm kia đạo nhân đã là trở về. Quý trang đạo nhân lời nói, Diệu Hán đạo hữu nhìn cái này một vị khả năng đồng ý chúng ta góp nhìn. Diệu Hán lao tổ cười ha ha, nói, ta vẫn là lúc trước ngữ điệu, cái này một vị kiên quyết tiến thủ, là tuyệt nhiên không có khả năng đáp ứng chúng ta điều kiện. Quý trang đạo nhân nhìn một chút những người còn lại, nói, chư vị ý tứ đâu. Không đợi đám người mở miệng, hắn nhìn về phía Huyền Triệt, Tham Tiêu hai người, hai vị cùng vị kia Trương đạo nhân cũng là đã từng quen biết, như có khác biệt kiến giải, sao không cũng nói bên trên nói chuyện. Tham Tiêu, Huyền Triệt hai người từ đến đây về sau, cũng rất ít mở miệng, bởi vì bọn hắn sớm là nhìn ra, mặc dù quý trang đạo nhân mặt ngoài khiêm tốn rộng lượng, nhưng trên thực tế bên ngoài rộng bên trong kỵ, dung không được bất đồng thanh âm, cho nên lần trước thương lượng mời Trương diễn thời điểm, bọn hắn liền một mực là thờ ơ lạnh nhạt. Trong lòng hai người minh bạch, người này không phải muốn nghe bọn hắn ý kiến, mà là xem bọn hắn thái độ như thế nào, dù là cái này vẹn vẹn là mặt ngoài, nếu không làm gì hiện tại đến hỏi. Trước sớm thương lượng thời điểm liền có thể tìm tới bọn hắn, cho nên càng là che lấp, ngược lại càng sẽ khiến một thân nghi kỵ, hiện tại chỉ cần tình hình thực tế nói nói liền có thể. Tham Tiêu đạo nhân cười nhẹ một tiếng, đầu tiên là mở miệng nói, ta coi là cử động lần này đối tấm kia đạo nhân cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Phản còn muốn hắn áp đảo những cái kia nhờ bao che tại bố tu thiên bên trong đồng đạo, hắn giống như không tất yếu như thế. Quý trang đạo nhân nói,

lại là Quý Trang đạo nhân thư trả lời, một thân nói là đã Trương Diễn không đồng ý, như vậy việc này không ngại trước để ở một bên, về sau sẽ chậm chậm thương lượng, sau đó lời nói xoay chuyển, nói là dưới mắt có một cọc sự tình nhưng cũng rất là khẩn yếu, liền là vị kia khiến cho chư giới linh cơ đại hưng người. Nói nếu là bỏ mặc người này mặc kệ, chỉ sợ không chỉ biết làm trước mắt những việc này, nếu là chủ động đi trợ giúp vị kia tồn tại, làm cho thần nguyên hợp nhất, như vậy sự tình liền đem càng thêm phiền phức, cho nên mời hắn cùng nhau tìm người này hạ lạc, sau đó lại trừ bỏ. Trương Diễn lại là không khó coi ra, Quý Trang đạo nhân mục đích kỳ thực vẫn là vì ngăn chặn giới nội tu sĩ tu vi, để tránh cho vị kia tồn tại còn phục hồi đến, chỉ là hương phát linh cơ cái này một vị lại không ở chỗ này bên trong, nếu là mặc kệ ở nơi đó tu trì, như vậy bọn hắn cho dù ngăn chặn tất cả cùng thế hệ cũng là vô dụng. Kỳ thật hư tịch bên trong không chừng còn có trốn cùng thế hệ, dựa theo Quý Trang đạo nhân nguyên bản dự định, hẳn là liên thủ với hắn về sau, cùng đi chèn ép tiêu diệt những người này. Chỉ là bực này không dám đối mặt cường địch, phản đi ước hiếp nhỏ yếu sự tình, lại không vì hắn chỗ lấy. Hắn suy nghĩ một chút, ở trên về cảm ứng được kia hưng động linh cơ vị kia lúc, hắn liền biết người này không còn thiện ác, chỉ sợ cũng không phải là trong tưởng tượng cùng thế hệ tu sĩ, giống như là cái nào đó tiên thiên bảo linh thành tựu, nhưng cũng có lẽ có thể là cái gì khác lai lịch, nói còn có đi trợ giúp vị kia tồn tại, khả năng lại là không lớn. Thật muốn làm việc này, vậy cũng không bày đặt vị kia tồn tại không để ý tới, ngược lại đi làm hưng phát linh cơ sự tình. Mà bây giờ một thân hưng phát linh cơ cử động nhất thời nửa khắc cũng không muốn thu tay lại dáng vẻ, hắn cho rằng cho dù có biện pháp có thể ngăn cản, hiện tại cũng không cần vội vã đi làm, chờ lúc nào coi là thật dừng lại, kia lại động thủ không muộn. Nhưng muốn Quý Trang bên kia người muốn làm cái gì, hắn cũng không thể nào ngăn cản, thế là cùng tại trên điện đám người lại thương nghị một lát, liền ngay tại chỗ trở về một phong thư, nói là mình tạm thời không rảnh để ý tới việc này. Trên điện đám người gặp việc này tạm, liền liền các là mở miệng cáo lui. Trương Diễn đợi đến đám người rời đi, ý thức về đến Thanh Hoàn cung trong, hắn lo nghĩ, kia hưng phát linh cơ người nếu thật là phối hợp vị kia ký thác chấp nghiệm đại đức làm việc. Vậy coi như tiến đến truy kích và tiêu diệt, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì. Hắn kỳ thật cũng không bài xích nhìn thấy những cái kia thượng cảnh đại đức, bất quá nên có đề phòng đương còn cần có, cần biết vị kia tồn tại khả năng chỉ là trong đó nào đó một vị ý niệm ký thác thôi. Rất khó tưởng tượng bực này nhân vật sẽ mạnh đến mức nào, nếu là trước mắt liền liền nặng trở lại, lại lộ ra ác ý, hắn không cho là mình có thể đối kháng, vị kia tồn tại không thể phá nhập bố tu thiên bên trong, có thể lên cảnh đại đức chưa chắc không thể. Hắn nghĩ tới đây, quyết định mau chóng thanh trừ bố tu thiên bên trong có thể thanh trừ dị lực, như có thể làm được, như vậy bố tu thiên thủ ngự chi năng cũng đem tăng lên rất nhiều. Tại công hạnh chưa tới nhị trọng cảnh trước đó, hắn có thể cảm giác được những này dị lực tồn tại, nhưng cũng không có pháp tiếp xúc đến. Chớ nói chi là cầm như thế nào, nhưng bây giờ theo công hạnh tăng lên, cảm giác mình không khó cùng trong đó tương đối nhỏ yếu đối kháng. Mà chỉ cần có thể tới va chạm, như vậy hắn liền có thể đem dần dần bài xích ra ngoài, mà cái này dù sao đều là ngày xưa đại năng lưu lại, cho nên tại ở trong đó, hắn có lẽ cũng có thể từ đó nhìn thấy càng nhiều đại đạo huyền lý. Ngay tại hắn ngồi xem bên trong bất chi bất giác, lại là 3 năm quá khứ. Một ngày, hắn bỗng nhiên trong lòng một trận không hiểu cảm ứng. Liền từ định bên trong ra, hướng nào đó một chỗ nhìn lại, nơi đó một tòa đục giới sắp cùng bố tu thiên kể, có lẽ không lâu sau đó, liền đem đến. Nếu là phán đoán không sai, chỗ này hẳn là dĩ vãng thiếu thanh mấy tên các bậc tiền bối nơi phi thăng, hồn thiên đã đến, kia thế tất là muốn đi tìm tòi hư thực. Bất quá thiếu thanh phái chính là minh hiếu, nếu là trước hướng nơi này, tốt nhất vẫn là gọi bên trên một thiếu song đồng đạo đồng hành. Mà hắn nơi này cũng cần điều động một vị đệ tử tiên đến. Lại chí ít cũng cần vào phàm thuế chi cảnh. Hắn hơi suy tư, đại đệ tử Lưu Nhạn ý thích hợp nhất, bản thân cũng tu tập kiếm hoàn, thực lực cũng là đầy đủ, bất quá đúng là như thế, ngược lại không nên phái mà hướng, bởi vì hắn biết thiếu thanh tại nhạc trưởng môn chấp trưởng trước đó có một phái khác, xem tất cả phái bên ngoài cầm kiếm người đều là ngoại đạo, mặc dù kia giới bên trong chưa hẳn người người đều là như thế, nhưng biết rõ điểm này, kia tử cũng không cần muốn chủ động đi dẫn phát xung đột, dù sao hai phái giao tình ở chỗ này. Hắn đem Cảnh Du gọi vào, phân phó nói, đi đem Điền Khôn tìm tới. Chưa bao lâu, Điền Khôn liền đến trong điện, không người vai chào, nói, đệ tử bái kiến ân sư. Trương Diễn lời nói, hôm nay ngoài có một chỗ hồn thiên hạ xuống, vi sư cần ngươi tiến về một nhóm, chỉ này chỗ hư hư thực thực thiếu thanh phái tiền nhân nơi phi thăng, cho nên vi sư đương sẽ tìm đến thiếu thanh đồng đạo cùng ngươi cùng nhau đi tới, ngươi sau khi trở về, trước tiên có thể đi chuẩn bị một hai. Điền Khôn đánh một cái cung, nói, đệ tử tuân lệnh. Sơn Hải giới trời nhạc bên trong, giao đấu vẫn đang trong quá trình tiến hành, theo thiên ngoại các phái đến, bây giờ đấu pháp dường như đã diễn biến thành sơn hải giới đệ tử cùng trời bên ngoài giữa đồng bối đọ sức. Nhạc Tuyết Nhan đứng tại một chỗ bay trên đỉnh, kiếm hoàn ở bên cạnh bay vòng không ngừng. Trải qua kia mê vụ tâm quan, lại thêm cái này mười mấy năm qua giao đấu, nàng tâm tính đã là rèn luyện được vô cùng hòa hợp, nguyên bản kia một viên thuần trắng kiếm hoàn đã là trở nên như lưu ly thuần túy, trong đó có một vệt linh động kiếm thức tại cùng mình hô ứng lẫn nhau. Bây giờ đấu pháp trên trận nàng buổi diễn đều thắng, chưa gặp được địch thủ, về sau, rất nhiều đối thủ cơ hồ một thấy mặt nàng liền liền nhận thua. Kỳ thật không chỉ là một mình nàng, cơ hồ cái khác tại trong sương mù còn sống sót thiếu thanh đệ tử, đều là sinh động đang tỷ đấu thịnh hội phía trên, cơ hồ không người tại cùng thế hệ đấu chiến bên trong từng có thua trận. Đối bọn hắn tới nói, mỗi ngày có thể cùng nhân giao đấu, lại còn có thể lãnh hội các phái khác biệt thủ đoạn, quyết đấu càng rất mạnh hơn tay, đích thật là như là thịnh hội. Có không ít bên trong tông môn đồng môn thậm chí đối với cái này vô cùng hâm mộ. Cùng thế hệ bên trong duy nhất có thể lấy gọi đối thủ, đó chính là Minh Thương phái những cái kia cùng thế hệ, chỉ là cho tới bây giờ, song phương còn không có đối đầu, ngược lại không phải là không có cơ hội, mà là thượng tầng ở giữa đem cả hai tận lực dịch ra, chỉ có đến thịnh hội thời kỳ cuối, phương mới có thể đối đầu. Nhạc Tuyết Nhan cũng rất là chờ mong ngày đó, mà theo nàng tâm niệm bên trong nổi lên đấu trí, kia kiếm hoàn phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Một đạo luyện không tự viễn không bay qua mà đến, thoáng chốc đến trước mặt, lại là một thiếu thanh đệ tử, đối nàng thi lễ, nói, sư tỷ, sư tổ đang tìm ngươi, giống như phải nhốt chiếu chuyện gì. Nhạc Tuyết Nhan cảm ơn một tiếng, pháp lực nhất chuyển, thoáng chốc độn kiếm mà lên, hóa một đạo lưu quang bay đi. Bay phong cách thiếu thanh trụ sở cũng là không xa, không có bao nhiêu thời điểm, nàng liền chuyển trở về, đợi nhập đến trong điện về sau, gặp mấy tên trong môn nguyên anh trưởng lão cũng là ở đây, mà Nhiễm Tú Thư thì là đứng tại trên bậc. Liền liền lên trước bái kiến. Nhiễm Tú Thư nhìn nàng vài lần, có phần là hài lòng nói, Tuyết Nhạn, ngươi 10 năm này làm tốt lắm, ân, mặc dù ngươi sở học chính là sát kiếm, nhưng chung quy là ta Nhiễm Tú Thư môn hạ, cũng coi là cho ta tăng thể diện. Du thả ở bên lẩm bẩm một câu cái gì? Nhạc Tuyết Nhan than nhẹ một tiếng, từ gia sư tổ mỗi qua một thời gian, liền sẽ đem nàng cùng mấy vị đồng môn thay nhau gọi tới động viên một phen, lấy biểu hiện một chút mình tồn tại, đồng thời làm không biết mệt, những năm gần đây nàng đã là quen thuộc. Nhiễm Tú Thư nói, ta thiếu thanh phi kiếm chém giết chi thuật bây giờ chư thiên có nghe, cái này cũng có ngươi một phần công lao ở bên trong, nay liền ban thưởng ngươi một sợi quân dương tinh khí. Nói, rồi ngon tìm tòi, một đạo quang hoa nhập xuống. Mấy tên nguyên anh trưởng lão một trận kinh ngạc, quân dương tinh khí tác dụng tất nhiên là cực lớn, thậm chí có thể dùng đến kéo lên động thiên, chỉ là Nhạc Tuyết Nhan hiện tại ngay cả nguyên anh cũng không tu thành, hiện tại cho bực này khen thưởng, phải chăng quá sớm. Thứ này lưu ở trên người sợ là sẽ chỉ dẫn tới người khác ngấp nghé. Du thả ngẩng đầu lên nói, cái này, sư phụ. Nhiễm Tú Thư khoát tay chặt lại, nói, vì sư vui lòng cho, ngươi liền không cần phải nói. Du thả nhếch miệng, nhỏ giọng nói, ta lúc đầu lập công cũng không đã cho ta. Nhiễm Tú Thư nhìn về phía Nhạc Tuyết Nhan, ung dung lời nói, thứ này tuy tốt, cũng có thể sẽ trêu đến rất nhiều nhân trước đến kiếp đoạn, ngươi nếu là không nguyện thu, có thể trả lại. Nhạc Tuyết Nhan không chút do dự nói, đa tạ sư tổ hạ ban thưởng, đệ tử tự tin là có thể bảo vệ. Nhiễm Tú Thư cười cười, hắn trước đây đã là thu được trong môn truyền thư, muốn hắn cùng Minh Thương phái đồng đạo cùng nhau đi tới hư hư thực thực trong môn tiền bối phi thăng vị trí, bởi vì muốn sớm rời đi, cho nên đem nguyên bản lưu lại chờ sau cùng khen thưởng sớm phát, gặp đã là giao phó xong, hắn đem tâm ý nhất chuyển, liền trong mắt mọi người dược không chuyển độn mà đi. Sau một khắc, hắn đến thiên khung bên trong, đã thấy một sắc mặt trầm ổn tuổi trẻ đạo nhân đã đợi tại nơi đó. Liền đánh một cái chắp tay, nói, dù đạo hưu hưu lễ. Điền Khôn về có thi lễ, nói, Nhiễm đạo hưu nhưng là chuẩn bị ổn thỏa rồi. Nhiễm Tú Thư gật đầu một cái, rất là tiêu sái một phụ tay háo, nói, có thể lên đường. Điền Khôn trong tay háo tay lấy ra ngọc phụ, ra bên ngoài đưa tới, trước mặt thoáng chốc có linh quang mở ra, hắn nói, này là ân sư lấy pháp lực mở ra tới lượng giới môn hộ, bởi vậy có thể đi đến tiếng nói dừng lại, hắn phát hiện mình lời còn chưa nói hết, Nhiễm Tú Thư đã đi vào. Thế là yên lặng đi theo. Một xuyên qua chỗ kia trận môn, gặp Nhiễm Tú Thư chính người nhẹ nhàng giữa không trung dò xét phương thiên địa này, hắn cũng nhìn một chút bốn phía, trước mắt cảnh vật cùng bình thường giới trời ngược lại không cái gì khác nhau quá nhiều, bất quá linh cơ chi hương thịnh, đều có thể cùng sơn hải giới so sánh. Chỉ là cảm ứng xuống đến, phát hiện nơi này cùng trong tưởng tượng thế ngoại tiên phủ có chút khác biệt, lục phía trên khắp nơi có thành thị làng xóm, đa số còn là phàm nhân, loang thoáng có thể cảm giác được hình như có cường thịnh khí cơ. Nhưng ý đồ đi tìm lúc, nhưng lại không cảm giác được. Nhiễm Tú Thư nói, ruộng đạo hữu, như thế xem ra, nếu có đại năng tu sĩ, kia có lẽ là ẩn thân tại giới bên trong chi giới bên trong, hiện tại nhất thời tìm kiếm không được, chúng ta không ngại trước hướng bốn phía thăm viếng một hai, nhìn có thể hay không tìm đến một chút manh mối. Điền Khôn trầm giọng nói, đạo hữu cảm thấy có thể thực hiện thuận tiện. Nhiễm Tú Thư làm sơ suy tính, trước mắt hơi sáng, nói, có chút ý tứ, đạo hữu đi theo ta. Đương kế tiếp chuyển chuyển, đã là hướng một chỗ bỏ chạy. Chương 74, khí phách như tại giới chưa không. Điền Khôn gặp Nhiễm Tú Thư bỏ chạy, cũng là lần theo khí cơ một cái độ chuyển, trong nháy mắt, liền đến một chỗ bình nguyên phía trên, từ chỗ cao nhìn xuống dưới, có thể thấy được nơi xa có một tòa ước chừng chừng trăm vạn người đều ấp. Mà bọn hắn chính phía dưới, chính là thành đều vùng đồng nội một chỗ rộng lớn đất bằng, một đầu nước chảy xiết quá gấp cạn sông bên cạnh, có vài chục chiếc lộng lấy xe ngựa dừng lại ở đây, xa giá giường trên thiết lấy chăn lông gấm vóc, có khác lều vải giá đỡ, tuổi đống lửa bàn bắc ở nơi đó, hư hư thực thực thế gian quý nhân ra đạp thanh dạo chơi ngoại thành. Lúc này có một cái lao giả râu bạc trắng, trong tay cầm một thanh pháp kiếm, đang ở nơi đó diễn luyện kiếm pháp, một kiếm một chiêu, đều là vô cùng có chương pháp. Ước chừng 20 cái quần áo sáng rõ hài đồng đang ở nơi đó chăm chú nhìn xem, trong tay còn nắm giữ kiếm gỗ bắt trước, mà buộc nô thị vệ chi lưu thì là tránh ra thật xa, không dám tới gần. Nhiễm Tú Thư tự nhủ, đường này số, nô, có lẽ là một vị nào đó đồng môn trò chơi tiến hành. Lao giả này rõ ràng chỉ là một phàm nhân. Nhưng là đối với kiếm pháp cảm ngộ nhưng còn xa bước tự thân có hạn, lại ẩn ẩn có một cỗ tiên gia khí tượng, lại cùng Thiếu Thanh phái đường lối giống nhau đến mấy phần. Thiếu Thanh phái bên trong kỳ thật cũng là có pháp kiếm vận dụng chi pháp, thậm chí cùng loại pháp bảo cũng không ít, chỉ bất quá bình thường như vậy ít người có tới cảnh giới thượng thừa. Điền Khôn lúc này xem trông đi qua, phát hiện lao giả này thần khí trùng thiên, mịt mờ thăng nhập thiên khung không thể dòm mà biết chỗ, thần hồn tuy thuộc tự thân, nôn hành cử chỉ cũng là vô cùng tự nhiên, nhưng trên thực tế lại là một cái giật dây con rối. Thứ nhất sinh kinh lịch thậm chí tính tình yêu thích đều là bị nhân sớm sắp xếp xong xuôi, mình cũng không có cách nào vượt khuôn nửa bước. Đơn giản tới nói, giống như là một quân cờ, chỉ có thể ở thế cuộc cho phép quy củ phía dưới làm việc, nhưng vĩnh viễn không có khả năng siêu thoát đến bên ngoài bàn cờ, nhưng mình không được biết. Hắn thô thô vừa xem, chỉ thấy có không ít cùng loại khí cơ, ở phía xa còn có càng nhiều, lại không rõ nơi đây thượng cảnh tu sĩ vì sao muốn làm như thế. Nhiễm Tú Thư cũng là phát hiện điểm này, chỉ là hắn có chút kỳ quái. Bởi vì nếu là dựa theo Thiếu Thanh phái phong cách hành sự, kia là tuyệt nhiên sẽ không đem tâm tư đặt ở những phàm nhân này trên người, cho nên chỗ này địa giới chỉ sợ không đơn thuần là lịch đại bên trên thật nơi phi thăng đơn giản như vậy. Những phàm nhân này quá khứ tương lai trên thực tế là phía sau đại năng bệnh, cho nên cũng nhìn không ra cái gì hữu dụng đồ vật đến, bất quá những cái kia thần khí đã liên lụy bên trên tu, kia lại là lưu lại một chút đầu mối. Nhiễm Tú Thư dứt khoát liền lần theo những này khí cơ mà đi. Rất nhanh liền tại phương thiên địa này bên trong tìm được một chỗ giới môn, không nói hai lời, liền đi vào. Điền Khôn vốn đang đợi khuyên hắn trước dò xét một phen, thấy thế cũng chỉ đành sau đó đuổi theo, bất quá hắn cũng hiểu biết, Thiếu Thanh phái một chút tu sĩ đối hung hiểm nguy điểm báo có hơn người cảm ứng, có lẽ Nhiễm Tú Thư liền là người kiểu này. Hai người qua đi chỗ đó giới môn về sau, gặp nơi này phong quang dĩ lệ, núi sắc thanh bôi, hào quang chiếu tú, trước mặt một tòa núi thấp, chúc có một chỗ đạo quán, cửa quan bàn thờ che đậy phía dưới. Có một cái đạo đồng có quắp tại nơi đó. Nhiễm Tú Thư đi tới, nói, ngươi thế nhưng là nơi này trông coi đồng nhi. Đạo đồng kia lau lau mắt, trở mình một cái bò lên, đoan đoan chính chính thi lễ, nói, hai vị tiên trưởng hữu lễ, tiểu đồng chính là nơi này trông coi. Nhiễm Tú Thư nói, đây là chỗ nào? Này xem lại gọi tên gì? Đạo đồng nói, nơi này là Tê Nguyệt núi Bùa Hoàng Xem. Lúc này hắn quay người lại, chỉ một ngón tay, nói, hai vị tiên trưởng, tệ xem quán chủ tới. Nhiễm Tú Thư hai người mới liền phát giác có nhân tới, giờ phút này nhìn một cái, chỉ thấy một cái mang giày áo vải đạo nhân đi ra, một thân đi lên thi lễ, nói, hai vị bên trên thật hữu lễ, không biết hai vị từ nơi nào đến, nhưng có làm được cái gì đến lấy tiểu đạo. Nhiễm Tú Thư rất có hào hứng nói, ồ, hẳn là quý phương nơi này như chúng ta như vậy vãng lai người có không ít. Kia quán chủ lập lờ nước đôi nói, không ít, lại cũng không nhiều. Nhiễm Tú Thư nói, chúng ta vốn là vì viếng thăm tiền bối đến đây. Các ngươi chỗ này địa giới bên trong nhưng có vận dụng phi kiếm bên trên thật to lớn có thể a. Kia quán chủ ánh mắt lóe lên một cái, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nói, hai vị nói là nguyên bản ở bên trong ngọn tiên sơn kiếm tiên a. Nhiễm Tú Thư kinh ngạc nói, nguyên bản? Hẳn là đã là không có ở đây a. Kia quán chủ rủ xuống ánh mắt, nói, tiểu đạo đối với cái này biết được không nhiều, chỉ là nghe nói mấy ngàn năm trước, cứ ở tại bên trong ngọn tiên sơn một đám kiếm tiên vì tìm kiếm thượng pháp, đem nơi đây địa giới tặng cho chúng ta. Sau đó liền thông qua một tòa lượng giới môn hộ đi đến khác bên ngoài trong thiên địa, chỉ là đến nay cũng chưa từng trở về. Nhiễm Tú Thư ngược lại là không có cái gì vẻ tiếc nuối, hỏi, cái kia không biết mấy vị này cách trước khi đi nhưng có sự vật lưu lại, mấy vị này cuối cùng đây là ta tiền bối, hiện nay đã là người đã không tại, kia cần tìm một vật bằng chứng, ngày sau tông môn hỏi, cũng tốt có cái bằng giao. Kia quán chủ nói, bần đạo tu hành thời gian không dài, cũng chưa gặp qua mấy vị kia kiếm tiên, đối với cái này lại là không rõ ràng lắm. Nhiễm Tú Thư nói, không bằng như vậy, ta những tông môn kia tiền bối cho dù rời khỏi nơi này, nhưng năm đó những cái kia chỗ ở động phủ hẳn là còn ở, quán chủ có thể mang ta chờ tiến đến nhất chuyện. Kia quán chủ dường như 10 phần khó xử, nói, chuyện như thế, bần đạo cần mời bày ra nơi này mấy vị bên trên tu. Nhiễm Tú Thư nói, không ngại, quán chủ cứ việc về đi xin phép, ta liền tại bậc này lấy chính là. Kia quán chủ trần chờ một chút, nói, hai vị tiên trưởng nếu không chê tệ xem, kia không ngại ở đây túc dưới. Tiểu đạo cái này liền trở về thượng bẩm, sau đó hắn lại chào hỏi đạo đồng kia một tiếng, muốn đem xem bên trong linh quả tiên trà bày ra chiêu đãi hai người, mình thì là cáo từ rời đi. Nhiễm Tú Thư gặp Điền Khôn một mực đứng ở bên cạnh không nói một lời, nhân tiện nói, đạo hưu có ý kiến gì không? Điền Khôn nói, toàn bằng Nhiễm đạo hưu làm chủ. Hắn hôm nay đến, chỉ là làm một chứng kiến, Nhiễm Tú Thư rốt cuộc muốn làm gì, hắn cũng sẽ không can thiệp, trừ phi là gặp cái gì liên quan đến sinh tử nguy hiểm. Nhiễm Tú Thư hắc một tiếng, hắn nói, dứt khoát cũng là vô sự, đạo hữu không ngại nói nói mình kiến giải. Điền Khôn gặp hắn kiên trì, trầm ngâm một chút, nói, đạo hữu nhất định phải Điền Mỗ nói, kia Điền Mỗ liền nói một điểm thiện kiến. Nhiễm Tú Thư nói, thỉnh giảng. Điền Khôn nói, mới vị kia đạo hữu nhìn lại cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, kỳ thực đối với chúng ta hàm ẩn bài xích lòng cảnh giác, nhất là đang nghe chúng ta nghe ngóng mấy vị thiếu thanh tiền bối về sau càng là như vậy, nơi này lúc có ẩn tình ở bên trong. Xuống tới có lẽ sẽ kiêm cớ từ chối bạn chi mời, sẽ không để cho chúng ta tùy tiện toàn nguyện. Nhiễm Tú Thư cười nói, nếu là như vậy, ta hai người liền tự đi tìm tới, nay về sự tình, cuối cùng có chút ý tứ. Mà liền tại vị kia quán chủ đem hai người tới đến sự tình báo lên về sau, không hiểu chi địa bên trong, liền có mấy người thần ý gom lại một chỗ. Có một người nói, hồ lô bên trên thật, hạ giới lại có kiếm tiên đến chỗ này, ta sớm là nói qua, những cái kia kiếm tiên đã là từ chỗ hắn phi thăng mà đến. Như vậy chỉ cần tông môn bất diệt, nhất định còn sẽ có người đến đây, đến lúc đó vô luận như thế nào cũng là sẽ đem chỗ này địa giới lấy còn trở về, nơi này chúng ta là chiếm không ngừng. Có nhân cười lạnh nói, lấy còn trở về. Chúng ta nguyên bản chỗ linh cơ mất hết, phiêu đãng hồi lâu, thật vất vả mới có cái này một giới cư trú chỗ, những kiếm tu kia nhà mình đi thẳng một mạch, mà ta chờ hiện tại khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm, tùy ý đến một người liền muốn đòi lại đi, nào có như vậy tiện nghi. Lúc trước người kia châm chọc nói, năm đó những cái kia kiếm tiên thủ đoạn chúng ta cũng đã thấy rồi, nghe đạo bạn khẩu khí, hẳn là muốn đích thân xuất thủ trấn áp hai vị này hay sao? Về sau mở miệng nhân đạo, chưa từng đấu thắng, làm sao biết hay sao? Đợi hai người lại tranh phân biệt vài câu, kia được xưng hồ lô bên trên thật người cuối cùng là mở miệng, một thân trầm giọng nói, lần này mặc dù đã tới hai vị kiếm tiên, nhưng chúng ta cũng không phải năm đó những cái kia tu vi yếu ớt hàng người, như đương mình vì khách, vậy bọn ta liền rất chào hỏi, lại sớm đi đưa bọn hắn đi là được. Có nhân lên tiếng hỏi, nếu là hai vị này nhất định phải lưu ở nơi đây đâu? Hồ lô bên trên chân đạo, kia nói không chừng đành phải động chút thủ đoạn, nơi này cuối cùng đã là chúng ta địa giới, hiện nay linh cơ lại so lúc trước hưng thịnh rất nhiều, ta dám nói trong chư thiên, giống như bực này bảo địa định cũng không nhiều, vô luận như thế nào cũng không thể phó thác ra ngoài. Nhiễm Tú Thư cùng Điền Khôn hai người tại xem bên trong chỉ là đợi có nửa ngày, hai người liền cảm giác có một cỗ thần ý truyền đến. Nhiễm Tú Thư cùng Điền Khôn làm sơ thương nghị, liền đem tiếp nhận tới, sau đó cùng nhau trốn vào không hiểu, đã thấy một cái lạ lẫm tu sĩ đã là đứng ở nơi đó, một thân xông lấy bọn hắn túi người hành lễ, nói, hai vị đạo hữu hữu lễ. Hai người còn qua thi lễ, Nhiễm Tú Thư nói, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Tu sĩ kia lại giống như không thế nào nguyện ý nói ra tên họ, thở dài, tên tục không đề cập tới cũng được, xin hỏi hai vị đạo hữu, đúng thật là mấy vị kia kiếm tiên hậu bối a. Nhiễm Tú Thư ý niệm nhất chuyển, liền có kiếm quang lộ ra. Cứ việc đây là tại thần ý bên trong, cũng không khó đem tự thân thủ đoạn triển lộ ra. Tu sĩ kia thấy một lần, vội nói, quả nhiên là mấy vị kia kiếm tiên hậu nhân, tại hạ lúc trước từng chịu đến một vị kiếm tiên ân huệ, cho nên có một cọc chuyện quan trọng cáo chi hai vị đạo hữu. Nhiễm Tú Thư nói, chuyện gì? Tu sĩ kia trịnh trọng lời nói, nơi đây người, chỉ sợ muốn đối hai vị đạo hữu bất lợi. Nhiễm Tú Thư không có sợ hãi chút nào, ngược lại hứng thú tăng nhiều, nói, lý do ở đâu? Tu sĩ kia hít một tiếng, nói, chúng ta vốn là ngoại giới đến đây người, sau bị giới bên trong mấy vị kiếm tiên thu lưu lại, về sau mấy vị này chẳng biết tại sao muốn đi ra ngoài thiên ngoại, liền đem chỗ này giới vực giao cho chúng ta trông giữ, lúc đầu chúng ta cũng rất là dụng tâm, đem chỗ này trông nom đến rất là thỏa đáng, nhưng về sau kia xuất nhập môn hộ tự hành quan bế, chúng ta bên trong có mấy người cho rằng, mấy vị kia kiếm tiên cũng sẽ không trở lại nữa, thế là liền đem nơi đấy coi là vì nhà mình đạo trưởng, chỉ là hiện tại hai vị đến đây, bọn hắn nhưng lại hai vị sợ đem nơi đây đòi hỏi trở về. Nhiễm Tú Thư cười cười, nói, lại muốn hỏi một câu, không biết năm đó kia các vị tiền bối nhưng có cái gì lưu lại. Tu sĩ kia nói, kia mấy chỗ động phủ đến nay vẫn có cấm chế tồn tại, chúng ta cũng chưa từng đi vào qua, có lẽ có sự vật rơi xuống, bất quá bây giờ ra ngoài đều bị cấm chế phong tảng, hai vị đạo hữu sợ không cách nào kể. Nhiễm Tú Thư gật đầu nói, lại muốn bao nhiêu nói cảm ơn bạn cáo chi chuyện này. Tu sĩ kia cúi đầu, nói, hổ thẹn, đạo hữu không trách cứ chúng ta thuận tiện. Nhiễm Tú Thư lại là hỏi một chút nói về sau, người kia liền liền lui đi, hắn nhà mình cũng là từ thần ý bên trong lui ra, sau đó khẽ vỗ trưởng, cười nói, việc này rất hay. Điền Khôn khó hiểu nói, rượu ở nơi nào? Nhiễm Tú Thư tinh thần phân chân nói, vốn cho là lần này chỉ là đến nhận mấy tên tiền bối, khách sáo một phen, hai bên lại hướng đến bái kiến, dạng này cũng có phần là không thú vị, thật không nghĩ đến lại là như thế này một phen quan cảnh, ta ngược lại thật ra hy vọng này bối có thể cường hạng đến cùng. Như thế ta thiếu thanh trên dưới giờ kiếm đến phạt, há không thoải mái. Chương 75, kiếm cầu vòng đường chiếu cũ giới bên trong. Tên Nguyệt núi những người tu đạo này chỉ là suy nghĩ như thế nào nhanh chóng đem Nhiễm Tú Thư, Điền Khôn hai người đưa tiễn, cũng không muốn cùng bọn hắn đối chiến. Tuy nói ở đây bối trong mắt, hai người phi thăng tới này về sau, liền lại không thể có thể cùng phía sau tông môn liên lạc, được xưng tụng là thế đơn lực cô, nhưng bọn hắn đối phi kiếm chi thuật lợi hại lại là hết sức rõ ràng. Nếu như hai người chưa từng biểu hiện ra ngoài để ý, vậy bọn hắn tử cũng sẽ không đi đầu động thủ. Đến ngày thứ hai, này bối phái tới một trễ họ tu sĩ, đồng dạng cũng là phàm thuế tu vi, chỉ là từ hiển lộ ra khí cơ bên trên nhìn, lại là xa kém xa hai người. Một thân giống như cũng có thể đánh giá ra mình cùng hai người có chút chênh lệch, nên thái độ biểu hiện có chút khiêm tốn, tại gặp qua lễ về sau, hắn mười phần tiếc nuối nói, nghe nói hai vị đang tìm mấy vị kia kiếm tiên động phủ. Cái này chỉ sợ không cách nào như nguyện. Nhiễm Tú Thư lại không có cái gì không cao hứng, ngược lại một bộ ta nhìn các ngươi có thể biên ra cỡ nào lý do tới bộ dáng, nói, ồ, cái này là vì sao? Trễ họ tu sĩ tại hắn trêu tức mắt dưới ánh sáng có chút túi đầu, trong miệng thì thở dài, kia mấy chỗ động phủ lúc đầu phiêu du lịch trên bầu trời, chúng ta cũng chưa từng đi qua, chỉ là tại mấy vị kia kiếm tiên rời đi về sau, cũng đã không thấy tăm hơi, chúng ta cũng không biết đến cùng ở phương nào. Lời này tự nhiên không phải là tình huống thật. Năm đó mấy vị kia cũng không chỉ một chỗ động phủ, phiêu du lịch ở trên vòm trời mấy chỗ là quả thật không thấy, hư hư thực thực đi theo chờ cùng nhau rời đi, nhưng lục phía trên vẫn còn lưu có vài chỗ. Bọn hắn những người này đều động phủ cũng không phải là không có ý nghĩ, từng ý đồ đi vào tìm qua tu kiếm bí pháp, chỉ là trong cái này đều có lưu một cỗ kiếm khí, cho đến bây giờ, bọn hắn đối với cái này cũng không có cách nào. Mấu chốt là bọn hắn không biết trong này đến cùng lưu lại thứ gì. Nếu là có gì có thể lại lần nữa mở ra lượng giới môn hộ biện pháp, kia lại là bọn hắn không muốn nhìn thấy.